Một bóng người xuất hiện trước mặt Tiêu Y và Tiểu Hắc, sắc mặt tái nhợt, vẻ tàn độc hiện rõ, khiến Tiêu Y và Tiểu Hắc cảm thấy như mình đang bị một con sói lớn theo dõi. Ngươi là ai? Tiêu Y cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng vào người nọ. Công tôn nội lại lùng đưa ra tên của mình, sát khí càng đậm. Hai người các ngươi đến gây chuyện trong Công Tôn gia, muốn chết. Công Tôn Nội, đây chẳng phải là kẻ đã đến gây sự ở môn phái chúng ta sao? Tiêu Y ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn, ngươi chính là kẻ đã đến quấy rối Lăng Tiêu phái, rồi bị đại sư huynh ta đánh trọng thương, phải chạy trốn thảm hại đúng không? Tiêu Y mở miệng, không ngần ngại nhắc lại vết sẹo của Công Tôn Nội, máu tươi ào ào chảy ra. Công Tôn Nội trong lòng tức giận như sôi trào, muốn chết. Công Tôn Nội gầm lên một tiếng, không chút do dự xuất thủ, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ Tiêu Y và Tiểu Hắc trong bóng tối. Xung quanh gió nổi lên ầm ầm, tạo thành những lưỡi phong nhãn vô hình tấn công và mọi thứ trong phạm vi. Tiêu Y và Tiểu Hắc cảm nhận được sát khí nặng nề, hai người cảm thấy trên người như có vô số thanh phi đao lóe lên, không ngừng cắt đi lớp hộ thuẫn bảo vệ họ. Lớp thuẫn là lượt biến mất, linh lực trong cơ thể hai người cũng nhanh chóng tiêu hao. Tiêu Y và Tiểu Hắc đồng loạt xuất thủ, kiếm quang từ Tiêu Y lóe lên, trời đất tối sầm, những tia sáng tinh tế từ trên cao rơi xuống, phát ra tiếng nổ vang trời, hủy diệt mọi thứ. Tiểu Hắc há miệng, phun ra ngọn lửa trắng từ trong miệng, lửa dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả, như một cơn bão lửa. Hai người liên thủ tấn công, nhưng khi chúng va vào như đụng phải một bức tường vững chắc, tiếng nổ trời vang lên và dần dần tan biến trong không khí. Những tia sáng lấp lánh như những lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng bàn tay lớn của Công Tôn Nội, bàn tay khổng lồ bị đâm thủng hàng nghìn lỗ, ngọn lửa trắng đốt cháy, tàn phá bàn tay khổng lồ của hắn. Cả hai thở dốc, nhưng dù đã dùng hết sức, Tiêu Y và Tiểu Hắc chỉ có thể khó khăn cản lại một đòn tấn công của Công Tôn Nội, họ không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Đây chính là sức mạnh của Đại Thừa Kỳ sao? Tiêu Y nhếch môi, thật là phiền phức. Tiểu Hắc, sau này ta sẽ ngăn hắn lại, ngươi nhanh chóng mở thông đạo kia. Thật ghê tởm, muốn ăn hết cái thứ bẩn thỉu đó. Tiểu Hắc đỏ mặt, tức giận vô cùng, ngươi cũng biết đó là thứ bẩn thỉu, ăn vào sẽ bị đau bụng đấy. Tiêu Y gọi to, nhanh lên. Sau đó, Tiêu Y bước lên một bước, chỉ vào Công Tôn Nội và quát, ngươi chẳng ra gì, lại khi dễ hai chúng ta là nữ tử yếu đuối, ngươi có chút lương tâm không? Nữ tử yếu đuối, Công Tôn Nội càng thêm muốn giết người. Nhà ai có nữ tử yếu đuối lại có thể dùng thực lực hợp thể kỳ ngăn cản được công kích của Đại Thừa Kỳ? Công Tôn Nội vừa giận vừa sợ, dù hắn bị thương, nhưng hắn cũng chưa dùng toàn lực, và không phải người hợp thể kỳ có thể ngăn cản được. Trách sao chúng có thể ngang nhiên hành động trong Công Tôn gia? Quả thật có tài năng, lần này ta phải. Sát khí trong lòng Công Tôn Nội càng thêm mạnh mẽ, hắn quyết định gia tăng cường độ, chỉ cần không đánh chết hai cô gái này là được. Công Tôn Nội chuẩn bị xuất thủ, nhưng Tiêu Y lại nhanh hơn hắn một bước. Tiêu Y chỉ vào Công Tôn Nội, hét lớn, ngươi đừng yên, đừng nhúc nhích, nhận một chiêu của ta. Nói xong, nàng vung tay lên, trời đất đột nhiên im lặng, bầu trời vang lên tiếng oanh minh, sát khí bất ngờ trào dâng. Công Tôn Nội ngẩng đầu nhìn, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống, như thiên dương rơi xuống, khiến không gian bị phá vỡ. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến Công Tôn Nội, một người đại thừa kỳ, cũng cảm thấy khó thở. Đây là cái gì? Công Tôn Nội hoảng hốt, nét mặt trở nên nghiêm túc. Hỏa cầu thuật, tuy nhiên, nhà ai có hỏa cầu thuật lớn đến vậy? Uy thế tỏa ra khiến Công Tôn Nội cảm nhận được một áp lực không nhỏ. Một người hợp thể kỳ thi triển chiêu thức mà có thể tạo ra uy hiếp đến đại thừa kỳ, vậy thì đại thừa kỳ xuất chiêu sẽ mạnh đến mức nào? Công Tôn Nội đột ngột thở dốc, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Xú nhà đầu, đây là cái gì? Máu dao ra đây. Tiêu Y giật mình. Móa, ngươi cái loại cặn bã này, không biết xấu hổ. Công Tôn Nội lại dám nhòm ngó hỏa cầu thuật của nàng. Nhưng rồi Tiêu Y nghĩ lại, đây chính là tiên thuật mà nhị sư huynh đã nói. Uy lực rất lớn, ai nhìn thấy cũng sẽ thèm. Nghĩ đến đây, Tiêu Y quát lại, ngươi gánh vác được thì nói đi. Gánh vác được, ta sẽ nói cho ngươi biết đây là cái gì. Ngươi thật mù xuẩn, không biết gì về uy lực đại thừa kỳ. Công Tôn Nội cười lạnh, mặc dù cảm nhận được một áp lực, nhưng cũng chỉ là một chút, không đáng lo ngại. Dù sao, đại thừa kỳ trong thế giới này là vô địch, không gì có thể sánh bằng. Công Tôn Nội nhìn qua cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trong lòng hắn càng thêm hứng thú, nghĩ rằng với chiêu thức này, thực lực của hắn sẽ còn mạnh mẽ hơn. Tới đi. Công Tôn Nội không có chút khinh thường nào, hăng hái xuất thủ. Hai cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên khiến trời đất rung chuyển, khói dày đặc bao phủ khắp nơi. Công Tôn Nội giật mình, cảm nhận được một lực lượng không giống với lần nổ trước, hắn nghi ngờ có gì đó đang chuẩn bị sau đó. Công Tôn Nội cảnh giác, nhưng chỉ trong vài hơi thở, không có bất cứ động tĩnh nào. Hắn quét thần niệm xung quanh, rồi sắc mặt biến đổi dữ dội. Đáng chết, hắn hét lớn, cuồng phong thổi tan khói bụi. Xa xa Tiêu Y và Tiểu Hắc đã biến mất không thấy, không trùng vang lên tiếng cười nhạo, như đang chế giễu công tôn nội bất lực, một người đại thừa kỳ như hắn, lại để hai người hợp thể kỳ từ dưới mắt mình trốn thoát. Cảnh tượng hôm nay nếu bị người khác nhìn thấy, hắn chẳng phải sẽ bị cả thiên hạ cười nhạo sao? Công tôn nội mặt mày tái nhợt, hành động của Tiêu Y không khác gì một cái tát mạnh vào mặt hắn, khiến hắn đau đớn. Sau đó, Tiêu Y lại khạc một bãi đờm lên mặt hắn, không chỉ là một cái nhổ đờm đơn giản, mà là cả một đống lớn. Công tôn nội nghiến răng ken két, gương mặt căng thẳng vì tức giận, đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Hắn muốn lột ra Tiêu Y, chém từng người trong nhóm của nàng thành muôn mảnh, để rửa sạch cơn giận này. Công tôn nội bước vào vị trí mà Tiêu Y đã đứng lúc trước, vừa đến nơi, hắn cảm thấy không gian có chút biến động. Hừ, ta xem các ngươi trốn đi đâu. Công tôn nội sắc mặt hơi thay đổi, sự tự tin trong hắn từ từ quay lại, nhưng hắn vẫn lo lắng không biết đối phương rốt cuộc đã biến mất như thế nào. Trước mặt ta, các ngươi không thể trốn được. Công tôn nội vung tay lên, định mở ra thông đạo, nhưng trước mắt hắn chẳng có bất cứ động tĩnh nào. Sắc mặt công tôn nội trở nên cứng đờ, không thể không dùng hết lực lượng của mình. Cuối cùng gần như phải sử dụng một nửa sức mạnh của bản thân mới có thể mở được thông đạo. Sau lưng, cái khe đã đóng lại, Tiêu Y thở phào một hơi dài. Hô, Tiêu Y vỗ vỗ ngực mình, làm ta sợ muốn chết. Sau đó cô khen Tiểu Hắc. Tiểu Hắc làm rất tốt. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Y nhận thấy Tiểu Hắc có vẻ không ổn. Tiểu Hắc sao vậy? Tiểu Hắc sắc mặt uể oải, lộ rõ sự mệt mỏi, không ngừng ngáp một cái. Mệt quá, mở ra cái thông đạo này tiêu tốn rất nhiều sức lực của nàng. Tiêu Y cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao lại vậy? Tiểu Hắc tính tình có vẻ ôn hòa hơn khi mệt mỏi, nàng cắn răng. Không biết rõ, dù sao rất khó mở ra. Tiểu Hắc đảo mắt nhìn xung quanh, lại nói, hoàn cảnh nơi này ta không thích, đây không phải là nơi của ngươi sao? Tiêu Y ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua xung quanh đã chìm trong bóng tối. Trong bóng tối vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những ngọn núi quanh đó. Mặc dù không còn lửa phun ra như trước, nhưng Tiêu Y biết rõ nơi này chính là khu vực mà họ đã đi qua trước đó. Tiêu Y quét mắt một lần nữa, ngoại trừ việc không còn lửa phun ra, không có vấn đề gì. Cô lại thở phào, tốt, không sao, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng vừa nói xong, Tiểu Hắc đã nhìn cô bằng một ánh mắt trắng dã, như thể đang nói cô thật ngu ngốc. Ba ba nói không sai, ngươi quả thật là kẻ ngốc. Tiêu Y giận tím mặt, túm lấy Tiểu Hắc vỗ nhẹ vào mặt nàng, thở phì phì nói, ngươi và ba ba ngươi càng lúc càng giống, ngươi có biết không? Tiểu Hắc gạt tay Tiêu Y ra, ngươi nhìn kỹ chung quanh đi. Thấy sắc mặt Tiểu Hắc nghiêm trọng, Tiêu Y cũng bắt đầu nghiêm túc, thần thức quét qua, rồi nàng giật mình kêu lên, mặt đất cuồn cuộn một làn hắc vụ. Loại hắc vụ này Tiêu Y vô cùng quen thuộc, đây chính là luân hồi sương mù. Trong làn sương mù này, từng con đọa thần quái vật nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, đang ngủ say. Dưới đất còn có vô số quái vật khác đang ẩn nấp, như thể chúng đang ngủ đông, và một khi bị đánh thức, chúng sẽ phá đất mà lên. Lũ quái vật lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn, giống như đi vào hang ổ của đọa thần. Tiêu Y cảm thấy da đầu tê dại, cái này sao lại như vậy? Trước đó, nàng và Tiểu Hắc đã chờ nửa năm trong thế giới này mà chẳng thấy bóng dáng của một con đọa thần nào. Nhưng bây giờ, chỉ rời đi một chút thời gian, nơi này lại đầy quái vật. Tiểu Hắc, ngươi chắc chắn không đi sai chứ? Tiêu Y nhìn Tiểu Hắc, nghi ngờ hỏi, mở sai môn là chuyện có thể xảy ra ở Thiên Ngự Phong. Nhị sư huynh là người kiệt xuất trong việc này, là con gái của nhị sư huynh. Tiểu Hắc mở sai môn cũng chẳng có gì lạ. Tiểu Hắc nhìn Tiêu Y, ba ba phải tôn trọng trưởng bối, ta không muốn nói ra hai chữ đó. Hai chữ gì? Tiêu Y sững sờ một lát, rồi hiểu ra. Cô giơ tay định bóp nhẹ Tiểu Hắc một cái. Quá đáng rồi, hừ. Tiểu Hắc quất một cái vào tay Tiêu Y, rồi nhảy lên lưng nàng, ngáp ngắn ngáp dài, rời khỏi nơi này đi. Đi đâu bây giờ? Tiêu Y không núp nít, trả lời Tiểu Hắc. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát, chờ ngươi khỏe lại rồi hãy mở cửa đi nơi khác. Không được, chúng ta phải quay lại hồi Thiên Ngự Phong. Tiêu Y biết, con đường về Trung Châu chắc chắn không thể đi được, vì công tôn nội chắc chắn đang chờ ở đó. Nhưng khi nàng nói xong, nàng cảm nhận được một luồng hơi lạnh, giống như có ai đó đang quan sát họ. Tiêu Y bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng nàng biết rõ ở đó có gì đó đang theo dõi. Cảm giác này không phải là của những con quái vật đọa thần bình thường, mà có thể là một con quái vật đại thừa kỳ. Tiêu Y run lên, vội vã nói với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, có thể mở cửa không? Tiểu Hắc nằm trên lưng nàng, lúc này mắt mơ màng, như đang trong nửa giấc ngủ. Ta mệt mỏi quá. Vậy thì dựa vào ta. Tiêu Y khó chịu, mang Tiểu Hắc cố gắng rời khỏi đây. Nhưng lúc này đã quá muộn. Trên mặt đất, luân hồi sương mù bắt đầu quay cuồng, giống như những con rắn độc thức tỉnh bay lên và vây kín họ. Tiêu Y không sợ luân hồi sương mù vì nó không có tác dụng gì với nàng. Nàng cõng Tiểu Hắc lao vào trong đó, nhưng tốc độ giảm đi rõ rệt, khiến Tiêu Y cảm thấy như mình đang lún sâu vào một vũng bùn. Dù nàng cố gắng bao nhiêu, tốc độ cũng không thể tăng lên. Phía sau, áp lực càng ngày càng mạnh, kẻ địch đang tiến lại gần. Tiêu Y ngoái lại nhìn, mơ hồ thấy một ánh sáng đỏ xuất hiện phía sau, hai điểm sáng đỏ giống như hai ngôi sao trong màn đêm, nổi bật trong luân hồi sương mù. Hô, một cơn gió thổi qua, và một bóng đen tràn ngập trong luân hồi sương mù xuất hiện trước mặt Tiêu Y. Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa khiến Tiêu Y cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Một luồng thần niệm từ cơ thể bóng đen truyền đến. Giao ra U Minh Viêm Hoàng, tiền bối, chúng tôi không biết gì cả, xin đừng làm phiền. Tiêu Y vội vàng cười lấy lòng, chúng tôi không biết gì cả. Hô, bóng đen không nói gì, trực tiếp ra tay. Luân hồi sương mù quấn quanh, hóa thành những trụ đen khổng lồ, giống như những mũi tên nhọn, từng cây nhắm vào Tiêu Y. Móa, Lan Thủy kiếm xuất hiện trong tay Tiêu Y, từng nhát kiếm vung ra. Nàng dùng hết tất cả những gì mình học được trong suốt cuộc đời, tiên hỏa cầu thuật, ly hỏa kiếm quyết, lục tiên kiếm quyết, tất cả đều được thi triển. Tiêu Y nhanh chóng kiệt sức, nhưng luân hồi sương mù không có dấu hiệu dừng lại, vẫn lan rộng vô tận. Ngươi học được những chiêu thức này từ đâu? Một luồng thần niệm lạnh lùng như gió thổi qua, khiến Tiêu Y không khỏi dùng mình. Ngươi đoán đi, Tiêu Y đáp lại, muốn chết, bóng đen gầm lên, tấn công lần nữa với lực mạnh mẽ hơn. Xong đời rồi, ngay lúc này, cách đó không xa, một vết nứt xuất hiện, khí tức ngập trời tràn đến, giọng nói tức giận của công tôn nội vang lên. Đáng chết, cái con nha đầu này, các ngươi đang tự tìm cái chết, ta sẽ cho các ngươi thấy hậu quả khi trêu chọc một người đại thừa kỳ. Công tôn nội, đầy sát khí, đuổi theo, nhưng khi hắn nhìn thấy một thân ảnh màu đen, đột nhiên ngây người, Tiêu Y lập tức hét lớn. Đồ chó, ta đến đây, ta muốn xem ngươi chết như thế nào. Lên đi, công tôn nội, giết hắn, chúng ta cùng nhau liên thủ. Công tôn nội phun máu, thật là hèn hạ, hắn chưa từng thấy kẻ hèn hạ như vậy. Đáng chết, xú nhà đầu, người, hô. Bóng đen lập tức ra tay với công tôn nội, mà nó không thể không đối mặt với một vị đại thừa kỳ. Trong nháy mắt, luân hồi sương mù dưới sự điều khiển của bóng đen đã thay đổi mục tiêu, hướng về phía công tôn nội tấn công. Uy lực đáng sợ khiến sắc mặt công tôn nội biến sắc, nhưng nhanh chóng, hắn lại càng nổi giận hơn. Đám chuột nhắt, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của một đại thừa kỳ. Công tôn nội hai tay kết ấn, một luồng gió pháp thuật xuất hiện, những chiếc phong nhạn vô hình giống như một sát thủ ẩn trong hư không, tấn công đối thủ bất ngờ. Những nơi gió đi qua, luân hồi sương mù nhao nhao tản ra, nhưng luân hồi sương mù dưới sự điều khiển của bóng đen không ngừng gia tăng. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, công tôn nội không thể chống lại, hắn đã tiêu hao hơn nửa linh lực để mở ra thông đạo, và giờ đây trong lúc nguy cấp, linh lực trong người hắn bất ngờ mất kiểm soát, khiến hắn không kịp đề phòng và bị luân hồi sương mù bao phủ. Ban đầu công tôn nội không mấy lo lắng, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên vô cùng hoảng sợ. Luân hồi sương mù giống như có sinh mệnh, không ngừng ăn mòn vào cơ thể hắn. Để ngừng sự ăn mòn này, hắn chỉ còn cách dùng linh lực để ngăn cản, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, linh lực của hắn đã mất đi 1/3. Cảm giác mệt mỏi ngay lập tức ập đến. Đây là cái quái gì vậy? Công tôn nội hoảng sợ, mất linh lực, dù là một đại thừa kỳ như hắn cũng trở thành con mồi dễ dàng. Hắn hối hận, nếu biết nơi này có sự tồn tại đáng sợ như vậy, hắn thà chết cũng không vào đây. Hắn liếc nhìn qua bóng đen, rồi nhìn về phía xa xa nơi Tiêu Y đang vội vàng trong luân hồi sương mù. Trong lòng hắn có chút dễ chịu, nếu hắn còn không thể chống đỡ được sự ăn mòn của luân hồi sương mù, thì đừng nói đến hai cô gái kia. Tiêu Y lúc này đang thúc giục Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, cố gắng mở cửa đi. Tiểu Hắc đã rất mệt mỏi, vừa rồi khi thấy bóng đen xuất hiện, nàng cũng chỉ muốn ngủ một giấc dài. Tiêu Y ôm nàng xuống, lắc mạnh mấy lần mới khiến Tiểu Hắc không tiếp tục nhắm mắt lại. Tiểu Hắc ngáp một cái, mắt nửa khép, lắc đầu một cái, cố gắng tỉnh táo, bắt đầu mở thông đạo. Tuy nhiên, không gian xung quanh đã trở nên vô cùng vững chắc. Tiểu Hắc cố gắng hết sức, cắn răng, điều động toàn bộ lực lượng trong cơ thể nhưng chỉ mở được một khe hở rất nhỏ. Không, không được. Tiểu Hắc cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Ta không mở được. Thật là ghê tởm, sao không gian lại kiên cố như vậy? Tiêu Y đoán không ra. Có lẽ là do những quái vật này xuất hiện, không thể mở được, họ sẽ bị mắc kẹt ở đây. Đến lúc đó, cho dù nhị sư huynh có tới, cũng chẳng giúp được gì. Tiêu Y vung Lan Thủy Kiếm lên, bắt đầu trách móc, ta đến giúp đỡ, ông. Lan Thủy Kiếm rung lên, thân ảnh của Lan lập tức xuất hiện. Tiêu Y lớn tiếng nói, Lan, chúng ta cùng nhau ra tay. Lan với vẻ mặt kiên quyết, hăng hái vật đầu. Nó nhảy lên, lao vào trong cái khe. Sau lưng là ánh sáng từ Lan Thủy Kiếm lóe lên, như một dải sáng rực rỡ, theo sát phía sau. Trong ánh sáng đó, một sức mạnh huyền bí ẩn chứa bên trong, cùng Lan bước vào cái khe. Quang mang trong cái khe bùng lên mãnh liệt, ánh sáng chói loa giống như mặt trời bộc phát, xua tan bóng tối, sáng rực cả không gian. Nhưng cùng lúc đó, vô số quái vật đang ngủ say bị đánh thức. Chúng từ dưới đất chui lên, ngửa mặt thét dài. Chỉ trong một khoảnh khắc, mặt đất đầy áp đọa thần quái vật, chúng gào thét, nhào nhào lao lên, hướng về phía Tiêu Y và những người bên cạnh mà xông tới. Ta đi. Tiêu Y hoảng hốt, nhìn thấy số lượng quái vật quá lớn, nàng dù là hợp thể kỳ cũng không thể ngăn cản nổi. Giang rắc, giang rắc, may mắn là cái khe đang mở rộng dần, nhưng còn cần chút thời gian để có thể chui vào. Rống, một con quái vật đầu tiên lao tới trước mặt Tiêu Y, gào lên một tiếng, nhưng rất nhanh, nó đã bị Tiêu Y tiêu diệt. Một con, hai con, từng con quái vật bị nàng giết, trên không trung hóa thành những đám mây đen, máu rơi xuống như mưa. Tuy vậy, số lượng quái vật là vô cùng vô tận, và Tiêu Y cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Ôi, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong cái khe, khiến nó mở rộng hơn, đủ để một người lớn có thể chui vào. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ màu trắng từ trong khe phóng ra, khí tức mãnh liệt tràn ngập khắp nơi, xua tan sương mù luân hồi xung quanh. Trong nháy mắt, hô, từ trong khe như có một cơn bão phòng mạnh mẽ thổi ra. Khi Tiêu Y hít phải không khí này, nàng cảm nhận linh lực trong cơ thể mình ngay lập tức được hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh Tiểu Hắc cũng trở nên tỉnh táo, mọi cảm giác mệt mỏi biến mất. Cơn gió từ khe thổi ra mang theo linh khí nồng đậm, khiến Tiêu Y cảm thấy linh khí trước đây nàng hấp thu chẳng khác gì rác rưởi. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi cả thiên địa, đọa thần quái vật tiếp xúc với luồng sáng đó gào lên thảm thiết rồi tan biến. Mặt đất bỗng nở ra một màu xanh tươi của sinh mệnh, và trong chớp mắt, khu vực xung quanh biến thành một khu rừng tươi tốt. Cái khe này, nó dẫn đến đâu? Từ đâu mà khí tức này lại tràn vào, khiến thế giới vốn tĩnh mịch, hoang vu giờ lại sinh sôi nảy nở. Tiêu Y không kịp nghĩ nhiều, nàng ôm Tiểu Hắc, không do dự lao vào trong khe. Lúc này một bóng đen lớn, có vẻ như rất sợ hãi, từ trong ánh sáng khổng lồ gầm lên, bỏ qua công tôn nội và lao thẳng đến Tiêu Y và những người của nàng. Nó vung một chưởng mạnh mẽ xuống, ầm ầm, mặt đất và trời như bị nứt ra, không gian sụp đổ, và hình bóng của Tiêu Y cùng với những người bên cạnh biến mất vào trong khe hở, không còn thấy đâu nữa. Trong ánh sáng mãnh liệt, thương thế của Cổng Tô Nội đã phục hồi hơn phân nửa. Hắn không kịp vui mừng, nhân lúc bóng đen không để lại dấu vết kiểm soát hắn, hắn lập tức mở ra một khe hở khác rồi chui vào, biến mất không dấu vết. Hô, tất cả ánh sáng biến mất, chỉ còn lại tiếng gầm gừ của bóng đen. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc xuyên qua quang mang, chung quanh là đủ loại ánh sáng màu sắc khác nhau, như thể họ đang lướt qua trong cơn mưa gió, như thuyền nhỏ trôi trên nước, cảm giác như đã trôi qua ngàn vạn năm, lại cũng như chỉ là một chút thời gian trôi qua. Khi tất cả ánh sáng xung quanh tiêu tán, Tiêu Y rơi xuống đất một cách đột ngột, ôm Tiểu Hắc ngã nhào. Lần ngã này khiến cô choáng váng, mất một lúc lâu mới có thể hồi phục lại. A, à, đột nhiên một người xuất hiện trước mặt Tiêu Y, đầu ló ra hỏi, các ngươi là ai? Người là ai? Tiêu Y theo bản năng quay lại hỏi, ta họ Quản, người có thể gọi ta là Quản gia. Một bàn tay khổng lồ giống như bàn tay của một mỹ nữ, trắng như ngọc, từ trên cao vung nhẹ xuống. Phạm Thành, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều có cảm giác như bàn tay ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve họ. Oanh, bàn tay vung nhẹ lại bộc phát một sức mạnh vô cùng lớn, một tiếng nổ vang lên giống như một cái tát đánh vào mặt, khiến cho thân thể của rất nhiều người ở Phạm Thành rung động. Ngay sau đó, không gian trên trời như bị vỡ nát, linh khí tuôn ra, thiên địa rung chuyển. Từ trên không, hàng ngàn tu sĩ xuất hiện, có người đứng, có người ngồi, tất cả đều ở trên cao nhìn xuống Phạm Thành. Giản Bắc và Quản Đại Nhu kinh hãi. Trận pháp, hai người họ là tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng lại không thể cảm nhận được chút dao động nào từ trận pháp. Điều này chứng tỏ trận pháp này rất tinh vi, và Lữ Thiếu Khanh lại có thể phát hiện ra, hơn nữa còn để Giả Nam dễ dàng phá hủy trận pháp này. Những tu sĩ ẩn mình cũng không khỏi chấn động, họ không nghĩ rằng trận pháp lại dễ dàng bị phá như vậy. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Giản Bắc và Quản Đại Ngu. Nhìn đi, hai người các ngươi mới vừa nói Phạm Thành không có chuẩn bị, Công Tôn gia không có chuẩn bị, giờ thì sao? Đối phương luôn có người ở đây canh phòng. Hơn ngàn tu sĩ tản ra khí tức mạnh mẽ, dễ dàng nhận ra đó là tinh nhuệ của Công Tôn gia. Tuy nhiên, dù số lượng nhiều nhưng trước mặt Đại Thừa Kỳ, họ cũng không đáng chú ý. Đối diện với Đại Thừa Kỳ, dù có nhiều tu sĩ cũng không thể tạo ra bất kỳ hiệu quả nào. Lữ Thiếu Khanh đứng ra quát lớn, để làm gì? Nhiều người như vậy ở đây để hù dọa sao? Các ngươi muốn Công Tôn gia nhúng tay vào đây? Lữ Thiếu Khanh, một giọng nói trầm thấp vang lên. Tiếp theo là một người xuất hiện, người này trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, tay cầm một chiếc quạt. Á, ngươi chẳng phải là? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào người đó, ngón tay run rẩy. Ngươi là Công Tôn Từ? Đã lâu không gặp. Người kia cười nhưng trên mặt lại xuất hiện một tia sát ý. Ta chính là Công Tôn Liệt. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Ngươi là Công Tôn Liệt? Không phải Công Tôn Liệt, không phải Công Tôn Từ sao? À, xin lỗi, tu sĩ cấp thấp, ta không nhớ rõ. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu mặt mày xa xăm. Quản Đại Ngưu thấp giọng nói, chắc chắn là cố ý. Giản Bắc gật đầu đồng tình, đúng vậy, dù Công Tôn Liệt và Công Tôn Từ có ngoại hình giống nhau, tu sĩ đều có thể phân biệt rõ. Lữ Thiếu Khanh làm vậy rõ ràng là cố tình chọc tức Công Tôn Liệt. Người thật to gan, dám đến đây gây chuyện. Công Tôn Liệt trong lòng đầy sát khí, thở ơ cùng Lữ Thiếu Khanh đối đáp, lạnh lùng mở miệng, đừng tưởng rằng chỉ vì là đại thừa kỳ thì có thể làm can. Lữ Thiếu Khanh gật đầu liên tục, đồng ý với lời của Công Tôn Liệt. Đúng vậy, nói rất đúng, đại thừa kỳ quả thật không thể làm can. Vậy nên, ta tới đây muốn hỏi một chút các người Công Tôn gia, cử đại thừa kỳ đến môn phái của ta gây sự, có ý gì? Công Tôn Liệt lập tức im lặng, rõ ràng bàn về chuyện này, họ vẫn là bên thua. Tuy nhiên, đây là quyết định của tầng lớp thượng tầng trong gia tộc, một hậu bối như hắn không có quyền can thiệp. Công Tôn Liệt lạnh lùng nói, ngươi rút đi đi, chuyện trước đây, Công Tôn gia có thể không so đo. Dù là Công Tôn Liệt, trong lòng cũng tràn đầy tự tôn của một thế lực lớn tại Trung Châu. Môn phái Lăng Tiêu ở Tề Châu trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ, không đáng để nói đến. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn thể hiện bộ mặt của một đại thế lực, không nghĩ đến việc tính toán với Lữ Thiếu Khanh, để hắn phải nhận được sự cảm kích. Rõ ràng là tự mình gây ra chuyện, nhưng lại tỏ ra như thể mình đang rộng lượng, muốn khiến người khác cảm động. Lữ Thiếu Khanh có chút tức giận, trong lòng tràn ngập sát khí, cảm giác này lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn vung tay nhẹ một cái, Công Tôn Liệt lập tức cảm thấy rùng mình. Trong mắt hắn, cả thế giới bỗng nhiên thay đổi, thiên địa đột ngột tối lại, không gian xung quanh vạn vẹo, như thể một đôi bàn tay lớn đang nắn bóp không gian, các quy tắc biến hóa, linh khí biến mất, mọi thứ như rơi vào một thế giới hoàn toàn khác. Phốc, phốc, a, sau lưng hắn, tiếng kêu nhẹ dần, kèm theo những tiếng thét thảm, Công Tôn Liệt quay lại, nhìn thấy những người trong gia tộc, những tinh anh mà Công Tôn gia triệu tập, đang như những quả bóng khí vỡ tung, huyết nhục văng tứ tung, biến thành một đám mây huyết vụ trên không. Công Tôn Liệt nhìn thấy từng người một nổ tung, từng tiếng thét thảm vang lên, khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự sợ hãi tràn ngập, khiến thân thể hắn run rẩy. Những người này đều là tinh nhuệ của Công Tôn gia, là lực lượng chính trong gia tộc. Hầu hết bọn họ có thực lực hóa thần luyện hư, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh tiêu diệt hết, giống như những quả bóng khí bị đập vỡ. Công Tôn Liệt muốn hành động, nhưng phát hiện mình không thể cử động, thậm chí không thể lên tiếng. Bọn họ như thể đã bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong thế giới này, bọn họ mất hết mọi sức mạnh, giống như những pho tượng đồng, không thể làm gì được. Họ chỉ có thể đứng nhìn những người đồng đội lần lượt ngã xuống, rồi đến lượt mình, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm tất cả. Cuối cùng, dưới tầm mắt của Công Tôn Liệt, hơn nghìn người đều biến thành một đám xương huyết. Đến lượt mình, Công Tôn Liệt tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần. Sau vài nhịp thở, cái chết không đến, mà thay vào đó, Công Tôn Liệt cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên rơi xuống, bịch một tiếng, hắn ngã mạnh xuống đất, mắt mở to, nhìn thấy trước mặt mình là Lữ Thiếu Khanh. Nhìn vào sắc mặt lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh, Công Tôn Liệt chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập. Sau mấy hơi thở, hắn mới lấy lại được tinh thần. Ngươi, Công Tôn Liệt thần sắc vô cùng phức tạp bèn tưởng. Trước kia, khi hắn và Lữ Thiếu Khanh giao đấu, mặc dù không thắng được, nhưng hai người vẫn tương đương, dù sao cảnh giới của hắn cũng không kém bao nhiêu. Nhưng hiện tại, hắn đã bước vào hợp thể kỳ, tưởng chừng có thể bỏ xa Lữ Thiếu Khanh. Không ngờ người kia đã đạt tới đại thừa kỳ, một cú đẩy đã khiến hắn bị bỏ lại phía sau. Càng đáng sợ hơn là, sức mạnh tàn phá của Lữ Thiếu Khanh quả thực khủng khiếp. Hơn nghìn tu sĩ tinh nhuệ của Công Tôn gia, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, như con kiến bị bóp chết, không kịp phản kháng. Lữ Thiếu Khanh lại mỉm cười. Ai nha, Công Tôn huynh, lễ lớn vậy à? Không dám mau đứng lên đi. Công Tôn Liệt nhìn mình, trong lòng ngập tràn lửa giận. Hắn hiện tại giống như một tù binh chiến bại quỳ trước mặt kẻ thắng, vô cùng chật vật, vô cùng mất mặt. Công Tôn Liệt đứng lên, dù có chết, hắn cũng muốn chết đứng, đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của hắn. Đáng chết, Công Tôn Liệt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi có gan thì giết ta đi. Công Tôn Liệt không có ý định phản kháng, vì hắn biết mình dù có phản kháng cũng không phải đối thủ của người kia. Ngươi nói vậy chẳng có ý nghĩa gì. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta là pacifista, không thích giết người. Lời này khiến Công Tôn Liệt tức giận đến mức thân thể run rẩy. Bên cạnh, Giản Bắc và Quản Đại Ngô cũng trợn mắt nhìn. Không thích giết người, trời đang mưa máu, hơn nghìn người bị hắn bóp chết, vậy mà giờ lại nói không thích giết người. Tại sao không bảo hắn là người tốt luôn đi? Thấy Công Tôn Liệt run rẩy, Lữ Thiếu Khanh bình thản nói, đừng sợ, ta là người tốt, sợ, ta là phẫn nộ. Công Tôn Liệt không nhịn được, gầm lên, đáng chết, đừng có nhục nhã ta, có gan thì giết ta đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói gì mà ngốc thế? Chết tử tế chẳng phải tốt hơn sống nhục sao? Sao người không hiểu vậy? Hơn nữa, ta đến đây không phải để giết người, mà là để giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta. Công Tôn Liệt cắn răng, nghe lời này, hắn chỉ muốn xông tới đánh người. Hóa ra, ngươi giết hơn 1000 người mà không phải vì lý do gì. Nhưng rồi hắn lại nghĩ tới sức mạnh của Công Tôn gia, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy hy vọng. 7 tên hợp thể kỳ, ta xem ngươi có thể ngăn cản nổi không? Hắn cười lạnh, không giết ta, ngươi sẽ hối hận, hối hận. Nữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta không biết cái gì gọi là hối hận. Nhà ngươi đại nhân đầu, để bọn họ ra, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế. Với loại tu sĩ cấp thấp như ngươi, không có gì để nói cả. Cái gọi là đại nhân, đương nhiên là muốn chen mồm vào, ít nhất cũng phải là gia chủ. Còn những tu sĩ cấp thấp, Công Tôn Liệt âm thầm nghiến răng, nhưng khi nghĩ tới thực lực của gia tộc mình, hắn lại bắt đầu cười. Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh, ta khuyên ngươi nếu còn thức thời, hãy tự trói tay lại và thỉnh tội. Ta còn có thể nói cho ngươi vài câu lời hữu ích, không thì lửa giận của tộc ta ngươi không biết nổi đâu. Bá, một bàn tay quất mạnh vào mặt Công Tôn Liệt, nửa bên mặt hắn lập tức sưng vù lên. Công Tôn Liệt ngây ra, trên mặt không thể tin vào mắt mình. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mặt Công Tôn Liệt, tức giận nói, ngươi, tu sĩ cấp thấp, thật sự là quá cuồng vọng. Bên cạnh, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều im lặng, hai người nhìn nhau, Giản Bắc thấp giọng rên rỉ. Đại ca hắn có phải là thích đánh vào mặt người ta không? Trước đó, ở Trung Châu, hắn cũng đã đánh những người như Ngao Đức. Nhưng giờ đây, ai mới là người cuồng vọng thật sự? Quản Đại Ngưu cũng rên rỉ một tiếng. Tên này thật sự không biết sợ phiền phức sao? Chắc cũng tốt, càng kịch liệt càng tốt, chúng ta chỉ cần đứng nhìn. Giản Bắc đồng ý với ý kiến của Quản Đại Ngưu. Đúng, chúng ta chỉ xem náo nhiệt, tuyệt đối không lôi kéo vào. Công Tôn gia dù sao cũng là một trong năm nhà ba phái lớn, Giản gia và Thiên Cơ các không muốn tùy tiện trêu chọc. Như lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, Công Tôn gia cũng dám ra vẻ, muốn hù dọa ta à? Không biết rõ đằng sau ta có Giản gia và Thiên Cơ các đứng sau không? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu ngạc nhiên, nhìn ánh mắt đầy thù hận của Công Tôn Liệt, trong lòng hai người thầm chửi một tiếng. Em gái ngươi, Giản Bắc là người đầu tiên mở miệng, ngươi đừng có nói lung tung, chúng ta chỉ đến đây xem kịch thôi. Đại ca hắn cũng chẳng dám làm gì. Quản Đại Ngưu cũng vung tay lên, ta là Thiên Cơ giả, đến đây chỉ để làm một tin tức lớn. Cả hai đều muốn phủi sạch quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, họ không muốn bị cuốn vào cuộc này. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, hỏi Công Tôn Liệt, ngươi tin sao? Công Tôn Liệt đương nhiên không tin, hắn cười khẩy, đi theo chỉ để xem kịch sao. Ánh mắt hắn càng thêm oán hận nhìn chằm chằm Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Giản Nam, hận ý càng dâng cao. Giản Bắc chú ý tới ánh mắt của Công Tôn Liệt, đau đầu, muội muội của hắn đã ra tay, những gì hắn nói giờ cũng không có tác dụng gì. Giản Bắc uất nhìn Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi thật hèn hạ, nói gì bây giờ, huynh đệ đã cùng nhau tiến thối Giản gia và Lăng Tiêu phái sẽ mãi mãi khó quên ân tình này. Giản Bắc quay sang Giản Nam nói, nhìn đi, đại ca hắn chính là hèn hại như vậy. Giản Nam biểu lộ bình tĩnh, không hề có một chút dao động, nàng nói, giúp hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta đi. Giản Bắc đứng tại chỗ suy nghĩ, muốn lôi kéo Giản Nam quay về nhà. Công Tôn Liệt nghiến răng, rất tốt, nếu đã như vậy, hy vọng đến lúc đó các người đừng khóc lóc cầu xin tha thứ. Ba, Lữ Thiếu Khanh không nói gì, lại tiếp tục vung tay, tu sĩ cấp thấp các người đều thích nói nhảm sao? Những người trong Công Tôn gia đều đã chết hết rồi sao? Lâu như vậy mà không thấy bóng dáng ai. Công Tôn Liệt gần như phát điên, hai bên má đau nhức, cơn giận bùng lên khiến hắn muốn lao vào tấn công. Bị người ta đánh hai cái trước mặt bao người, sự nhục nhã này còn tệ hơn việc bị đâm hai nhát dao, sỉ nhục này sẽ theo hắn suốt đời. À, ta muốn giết ngươi. Ba, một cái tát nữa. Lữ Thiếu Khanh không chút thương tiếc, nếu không có ai đến, ta tiếp tục quất ngươi. Phái một tu sĩ cấp thấp đến đây nhục mạ ta sao? Mọi người đều im lặng. Cuối cùng thì ai là người bị nhục mạ, chính người còn không tự nhìn lại mình sao? Hừ, kẻ cuồng vọng. Cuối cùng một tu sĩ đại thừa kỳ của Công Tôn gia cũng không thể ngồi yên, phải ra mặt. Phạm Thành hừ lạnh một tiếng, một lực lượng vô hình như địa chấn lan tỏa, khiến nhiều người trong Phạm Thành phải chớp mắt rồi ngất đi. Những tu sĩ còn lại không bị hôn mê đều hoảng sợ, không nói một lời vội vã rời khỏi nơi này. Công Tôn Bác Nhã xuất hiện, Công Tôn Liệt gọi lớn, lão tổ. Dù là Công Tôn Liệt, lúc này nhìn thấy một vị cao thủ trong tộc của mình, cũng không khỏi cảm thấy như nhìn thấy đại nhân, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác an toàn, tinh thần vững vàng. Công Tôn Bác Nhã nhíu mày, nhìn thấy Công Tôn Liệt trong bộ dạng thê thảm và chật vật, hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Niên kỷ còn trẻ mà tâm tính tàn bạo như vậy, thật đáng tiếc, sao lại là người của nhân loại? Hơn ngàn người trước đây vốn dự định phòng bị, chuẩn bị đối đầu với quân địch, những người này đều là tinh nhuệ của tộc, vậy mà Lữ Thiếu Khanh chỉ cần vung tay đã tiêu diệt tất cả. Điều này cho thấy rõ ràng Lữ Thiếu Khanh có thủ đoạn tàn bạo và quyết đoán. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, bộ dạng vô lại, ngươi có thể làm gì được ta? Công Tôn Bác Nhã trong lòng tức giận đến mức bốc lửa, tay phải hắn run lên, chỉ muốn lập tức xông lên và chém Lữ Thiếu Khanh thành trăm mảnh. Hắn từng gặp qua nhiều kẻ vô sỉ, nhưng giống như Lữ Thiếu Khanh thì đây là lần đầu tiên. Không ngờ ma tộc lại muốn liên thủ với bọn họ để đối phó với Lăng Tiêu phái. Lúc ấy, Công Tôn Bác Nhã còn có chút nghi ngờ, nhưng giờ hắn mới hiểu rõ tất cả có liên quan đến tên Sa Hỏa vô lại này. Cùng với một kẻ như vậy, ai mà không muốn đánh chết hắn. Công Tôn Bác Nhã hít sâu một hơi, nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi có dám theo ta đến một nơi khác không? Nơi này là tổ địa của Công Tôn gia, nếu đánh nhau ở đây, Phạm Thành sẽ bị hủy hoại. Mặc dù Công Tôn Bác Nhã đang khiêu khích Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn lại không làm gì được. Lữ Thiếu Khanh lại ngáp một cái, vẻ mặt vô lại, không dám. Vẻ ngoài đó khiến người ta chỉ muốn nổi giận. Công Tôn Bác Nhã tức giận đến mức không thể thốt ra lời. Ngươi, được rồi, được rồi, Lữ Thiếu Khanh nói, hít một hơi thật sâu rồi mới cười hiền hòa. Các ngươi, đại thừa kỳ đến khi dễ Lăng Tiêu phái, dọa cho đệ tử của chúng ta hoảng sợ. Rất nhiều người bị dọa đến mức ngủ cũng bị ác mộng, trưởng môn của chúng ta đi ngủ cũng hay gặp ác mộng, làm hại sư phụ tôi, không có thời gian về thăm nhà. Chúng ta Lăng Tiêu phái chịu tổn thất rất lớn, tất cả những chuyện này đều cần các ngươi, Công Tôn gia, phải chịu trách nhiệm xin lỗi và bồi thường, xin lỗi, bồi thường. Công Tôn Bác Nhã lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sát khí. Công Tôn Liệt cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một kẻ ngốc, có lẽ bồi thường có thể làm, nhưng xin lỗi thì đừng hòng mà nghĩ đến. Công Tôn Bác Nhã hỏi, thế nào là bồi thường? Nếu như có thể dùng chút bồi thường để hóa giải sự việc, Công Tôn gia không ngại bỏ chút huyết. Dù sao đối phương cũng là hai người đại thừa kỳ, mà từ miệng Công Tôn nội, hắn đã biết thực lực của Kế Ngôn thật sự rất đáng sợ. Không phải bất đắc dĩ, Công Tôn gia cũng không muốn cùng đối phương làm đến mức sống chết. Rất đơn giản, cho ta 1.000 ước mai linh thạch là đủ. Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ, tin tưởng các ngươi, Công Tôn gia là người tốt, Công Tôn nội chỉ là bị người lừa gạt mà thôi. Quản đại ngu há hốc mồm, cuối cùng khẽ nói với Giản Bắc, chập chập, thằng nhóc này khẩu vị càng lúc càng lớn rồi. Trước kia mới đến Trung Châu, mở miệng còn là vài ức, mấy tỷ, bây giờ không gặp lâu, vừa mở miệng đã là 1.000 ức mai linh thạch. Thật đúng là dám nói, Công Tôn gia là một đại thế lực, nhưng cũng không chắc có đủ 1.000 ức mai linh thạch, dù có thì cũng không thể dễ dàng lấy ra cho Lữ Thiếu Khanh được. Giản Bắc không nhịn được mà nói, đại ca muốn nhiều linh thạch như vậy làm gì, thật muốn nằm lên đống linh thạch mà ngủ à. Quản đại ngu khinh bỉ nói, 1.000 ức mai linh thạch, chôn hắn còn được. Công Tôn Liệt không nhịn được gầm lên, hỗn trướng, 1.000 ức mai linh thạch, mang đi chôn người đi. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát lại, chỉ cần có 1.000 ức mai linh thạch, chôn ta cũng được, ta cũng nhận. Tới đi, cầm linh thạch mà đập chết ta đi. Giản Bác và quản đại ngu mặt mày xám xịt, cái tên hỗn đản đại ca này không cứu nổi. Kiếp trước có phải hắn không sợ nghèo hay sao? Miệng lúc nào cũng nhắc linh thạch, nói xin lỗi thì không thể. 1.000 ức mai linh thạch cũng không thể có, giờ chỉ còn lại một con đường cuối cùng. Công Tôn Bác Nhã lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Công Tôn gia không có ý định cho linh thạch, trong lòng bực tức, liền chỉ vào Công Tôn Bác Nhã, tiểu khí, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tới đi. Lữ Thiếu Khanh quát, giết chết các ngươi. Kế Ngôn bước ra một bước, kiếm ma như phong, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Phạm Thành. Quản đại ngưu, Giản Bắc, Giản Nam ba người liền lập tức rời khỏi Phạm Thành, loại uy áp phong mang này họ không thể chịu đựng được. Quản đại ngưu không nhịn được sợ hãi mà thán phục, Kế Ngôn công tử quả thật lợi hại, đại thừa kỳ đã vô địch rồi à. Giản Bắc không phản đối, nhìn Kế Ngôn lúc này, hắn cảm thấy người này đúng là có khí thế vô địch. Kể cả Công Tôn Bác Nhã khi thấy Kế Ngôn cũng không nhịn được thán phục, dù đã nghe người dưới nói qua về Kế Ngôn, nhưng khi tận mắt thấy, nàng vẫn không thể không thán phục. Lạnh lùng, tự tin, chỉ cần đứng ở đó, khí khái anh hùng toát ra như một thanh thần kiếm, phong mang rõ rệt. Trước đây, nàng đã gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng so với Kế Ngôn, những người đó chẳng có gì đáng kể. Câu chuyện cũ nói rằng, hàng so với hàng, hàng đến ném, người so với người, người phải chết. Kế Ngôn nhìn Công Tôn Bác Nhã, nói, để hai người khác rời đi, một mình, ngươi không phải đối thủ của ta. Câu nói nhẹ nhàng, ánh mắt bình thản, nhưng lại khiến Công Tôn Bác Nhã cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Nếu là người khác, Công Tôn Bác Nhã chắc chắn sẽ nổi giận vì đó là sự khinh thường công khai. Nhưng đối diện với Kế Ngôn, hắn không thể tức giận, trái lại, cảm giác trong lòng lại là sự chân thành. Kế Ngôn không phải đang đùa giỡn với hắn, đều dám coi thường Kế Ngôn, hắn thật sự sẽ gặp họa. Công Tôn nội chính là ví dụ rõ ràng nhất. Nghĩ đến đây, Công Tôn Bác Nhã không dám khinh thường, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, rút đi, ha ha. Thật là càn rỡ tiểu tử, đã sớm nghe nói tên tiểu tử này càn rỡ tự đại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đúng như vậy. Theo hai tiếng cười lạnh, hai bóng người chậm rãi xuất hiện bên cạnh Công Tôn Bác Nhã. Quản Đại Ngưu thấy thế, nhỏ giọng kêu lên: Mị Lư và Ngao Phi Nguyên, Mị Gia và Ngao Gia đều là đại thừa kỳ. Giản Bác sắc mặt nghiêm túc: Công Tôn Gia lại tìm đến ngoại viện sao? Không trách được trước đó ta thấy người của Công Tôn Gia, thì Gia cũng đến tìm nhà ta. Quản Đại Ngưu bĩu môi: Không chỉ nhà ngươi đâu, Cảnh Gia, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông, còn có nhà ta, Thiên Cơ các đều bị tìm đến. Xem ra chỉ có Mị Gia và Ngao Gia, vì có thâm cừu đại hận với bọn họ mới phái người tới. Lần này bọn họ gặp rắc rối rồi. Năm người đại thừa kỳ, bọn họ có thể đánh lại sao? Mặc dù đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh, nhưng Quản Đại Ngu lúc này vẫn không khỏi lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Giản Bắc liếc mắt nhìn: Ngươi lo lắng đại ca sao? Quản Đại Ngu mặt đỏ lên, bị phát hiện chuyện này thật sự rất xấu hổ. Hắn quát nhẹ: Ta lo lắng cái gì chứ? Ta ước gì cái tên hỗn đản đó bị đánh chết đi. Giản Bắc nhìn về phía bốn người ở xa, giọng nói nhẹ nhàng: Đại ca đã nói rồi, hắn cho Công Tôn ra thời gian, chính là muốn Công Tôn gia tập trung lực lượng, gọi người về. Chắc là việc xuất hiện của ngoại viện cũng nằm trong tính toán của hắn. Ha, cái rắm. Quản Đại Ngưu bĩu môi, hắn khẳng định không nghĩ ra được đến mức này. Hừ, giờ thì chỉ có hai người đại thừa kỳ, may mắn không có thêm người khác, nếu không thì hắn sẽ phải khóc. Ngay lúc Quản Đại Ngưu vừa dứt lời, tiếng cười lạnh lại vang lên từ trên không. Phạm Thành, ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, ngày xưa mối thù hôm nay phải tính toán cho rõ. Một nam một nữ thân hình cao lớn mạnh mẽ xuất hiện. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu thấy vậy sắc mặt đại biến. Ma tộc, hơn nữa đó lại là Long Kiện và Lộ mà bọn họ đã từng gặp. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ sự nghiêm trọng và lo lắng. Với ba người đại thừa kỳ của Công Tôn gia, Mị gia và Ngao gia mỗi nhà một người, cộng thêm hai người ma tộc, tổng cộng là bảy người. Bảy người đại thừa kỳ. Giản Bắc ôm đầu: Xong rồi đại ca, xong rồi. Quản Đại Ngưu ánh mắt lóe lên rẻ giáo hoạt: Chúng ta có nên chạy trước không? Ta sợ bọn họ sẽ tiện tay xử lý chúng ta ngay lúc đó. Đại thừa kỳ muốn giết bọn họ, chỉ cần thổi hơi thôi cũng đủ rồi. Giản Bắc nhìn sang muội muội bên cạnh, Giản Nam vẻ mặt nghiêm túc, hai tay siết chặt, tựa như muốn xông lên hỗ trợ. Giản Bắc vội vàng nói: Đừng xúc động, ngươi lên đó cũng chỉ thêm phiền. Ây, Giản Bắc thở dài, đại ca tính sai rồi. Đúng là dám đến Công Tôn gia gây chuyện, thật có gan đấy. Một giọng nói vang lên, cuối cùng Công Tôn Trường Cấp cũng xuất hiện. Sáu bóng người đứng vững trên bầu trời, khí tức mạnh mẽ khiến không khí xung quanh Phạm Thành cũng bắt đầu vạn vẹo. Từ ngoài nhìn vào, Phạm Thành như đang ở trong một không gian vạn vẹo, lúc nào cũng có thể vỡ vụn và biến mất. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, chỉ vào người của Công Tôn gia mà nói: Vô sỉ quá, gọi nhiều người đến như vậy, cần thiết không? Đến rồi, bảo họ đều quay về đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế, cần gì phải làm căng như vậy? Lữ Thiếu Khanh nói, khiến cho Công Tôn Trường Cốc và mọi người bên đó cười lạnh. Ở xa, Quản Đại Ngưu lắc đầu, cuối cùng cũng phải cúi đầu rồi. Giản Bác nhún vai, giọng có chút buồn bã: Không có cách nào, lực lượng của đối phương quá mạnh, là bạn của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh phải cúi đầu, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy nặng nề, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh được. Dù sao đối mặt với sáu vị đại thừa kỳ và một vị công tôn nội chưa từng xuất hiện, với thế lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả những thiên tài kiêu ngạo cũng phải thu liễm lại. Ha ha, Mị Lư cười vang: Ngu xuẩn, cuối cùng cũng biết mình yếu kém rồi sao? Công Tôn Bác Nhã lạnh lùng nói: Như thế nào, giữa chúng ta còn gì để nói không? Cô ta thậm chí còn thích vẻ kiêu ngạo trước đây của Lữ Thiếu Khanh. Long Kiện cũng cười lớn hai tiếng, chỉ vào Kế Ngôn nói: Sao thế? Kế Ngôn, ngươi sợ sao? Đầu hàng đi tự trói hai tay, chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Kế Ngôn tiến lên một bước, khi thế mạnh mẽ, vô khẩu kiếm văng lên. Lữ Thiếu Khanh hét lên: Chậm đã, để ta nói mấy câu. Sau đó, hắn chỉ vào Long Kiện và mắng: Nhân tộc nói chuyện, ma tộc chen vào làm gì, không có chút tự trọng gì cả, đồ cháu hoang. Mộc Vĩ làm thành chủ mà không dạy các ngươi lễ nghi sao? Người như các ngươi ăn táo dược hay sao? Lời nói khiến Long Kiện tức giận đến mức tóc dựng đứng. Công Tôn Bác Nhã lạnh lùng nói: Ngươi muốn nói gì? Sợ sao? Trong lòng bọn họ cười lạnh, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh nói sợ, bọn họ chắc chắn sẽ không chút lưu tình mà chế nhạo hắn. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc mở miệng: Nhiều người như vậy, tôi thấy chúng ta không nên đánh nhau. Quản Đại Ngưu nghe thấy vậy, không nhịn được mà nói: Tên gia hỏa này vẫn phải cúi đầu rồi. Lời còn chưa dứt, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói: Nhưng tôi không cần các ngươi xin lỗi, chỉ cần cho tôi 1.000 ức mai linh thạch, hôm nay chuyện này coi như kết thúc. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu suýt nữa ngã quỵ. Đại ca, hắn thật dám nói vậy sao? Quản Đại Ngưu ôm mặt, không biết phải nói gì cho phải. Sợ, cúi đầu, không có chuyện đó. Giản Nam thì cười lên, nụ cười rạng rỡ như hoa nở, xinh đẹp và quyến rũ. Trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh luôn là người như vậy, luôn tính toán trước mọi thứ, chưa bao giờ vì chuyện gì mà thất kinh. Trước kia vậy, hiện tại cũng vậy. Đối mặt với 6 vị đại thừa kỳ, hắn vẫn không sợ hãi. Còn đối với nhóm Công Tôn Trường Cốc, sự tức giận của họ chỉ càng làm cho Lữ Thiếu Khanh thêm quyết tâm. Vì lời nói về linh thạch, một viên cũng không thể thiếu. 6 vị đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh không hề bị họ dọa, thậm chí hắn cũng chẳng coi họ ra gì. Công Tôn Trường Cốc và những người khác cảm thấy mình bị sỉ nhục thảm hại. Lữ Thiếu Khanh xem bọn họ là gì, những con chuột nhỏ sao, thằng nhã, ngươi dám. Công Tôn Bác Nhã đột nhiên quát lớn, ta xem ngươi đang tìm cái chết. Mị Lư ánh mắt tỏa sát khí nặng nề, sát ý tràn ngập, ra đây, nhận cái chết. Lộ rút vũ khí ra, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà hét lớn. Kế Ngôn vung trường kiếm quét ngang, chỉ vào đám người xa xa và nói, các người cùng lên đi. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi. Kế Ngôn muốn đối đầu với 6 người cùng lúc sao? Thật là cuồng vọng hay là tự tin? Giản Bắc và Quản Đại Ngư im lặng một lúc, sau đó nhận ra rằng nói Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng thì vẫn còn chưa bằng Kế Ngôn, người làm sư huynh này càng cuồng vọng hơn. Quả thật không hổ là Kế Ngôn công tử. Quản Đại Ngư cảm thán, sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng mới tìm ra từ ngữ thích hợp, bá khí. Để miêu tả Kế Ngôn, hắn chỉ tìm ra được từ bá khí. Còn với Lữ Thiếu Khanh, chỉ trong vài phút hắn đã có thể nghĩ ra hàng trăm cách miêu tả. Giản Bác thì sắc mặt chấn động, quả thật không phải người bình thường. Người bình thường, khi đối mặt với một đại thừa kỳ sẽ bị dọa đến phát hoảng, chứ đừng nói đến việc kêu gọi 6 đại thừa kỳ cùng lên chiến đấu. Sắc mặt của Công Tôn Trường Cốc và mọi người trong gia tộc Công Tôn đều trầm xuống. Kế Ngôn khiêu chiến như vậy, giống hệt Lữ Thiếu Khanh, không hề coi họ ra gì, cuồng vọng, muốn chết, chết tiệt, giết hắn, thân là người của gia tộc Công Tôn. Công Tôn Bác Nhã là người đầu tiên đứng ra, để ta đối phó với ngươi. Trước đó mọi người đã bàn bạc, để Công Tôn Bác Nhã ra trận đầu tiên, thử sức với thực lực thực sự của Kế Ngôn. Kế Ngôn liếc nhìn Công Tôn Bác Nhã, lắc đầu, một mình ngươi không thể được, cuồng vọng. Công Tôn Bác Nhã gầm lên, lên nào chiến đấu một trận. Kế Ngôn từng bước lên không trung, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng trên thực tế còn nhanh hơn Công Tôn Bác Nhã rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đến trên một tầng cương phòng. Cả hai không có linh lực hộ thể, mặc cho cương phong thổi mạnh, Kế Ngôn mặc áo trắng bay phấp phới, giống như một tiên nhân từ trên trời giáng xuống, phong thái bức người. Công Tôn Bác Nhã mặc trường bào, phong thái có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng so với Kế Ngôn thì chỉ giống như một người hầu theo sau tiên nhân. Về khí chất, Kế Ngôn đã vượt trội một bậc. Giản Bắc đứng xem cảnh này, thấp giọng nói, mặc dù cả hai đều là đại thừa kỳ cao thủ, nhưng Kế Ngôn công tử vẫn có phong thái lãnh đạo. Đúng vậy. Quản Đại Ngư gật đầu, rồi bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu và hơi tiếc nuối. Thế nhưng, sao hắn lại có một sư đệ như vậy? Khí khái anh hùng, tuấn lãng bất phàm, khiêm nhường như vậy, sao lại có một sư đệ ghê tởm như thế? Có một sư đệ như vậy, thật dễ dàng khiến người khác đánh giá thấp. Các đại thừa kỳ kha cũng đã đến nơi, đứng từ xa quan sát hai người. Họ nhận ra sự chênh lệch khí chất giữa Kế Ngôn và Công Tôn Bác Nhã. Công Tôn Trường Cốc ánh mắt lóe lên sát ý, người như vậy tốt nhất là giết chết. Công Tôn Bác Nhã nhìn Kế Ngôn, người có tuổi tác không rõ, có lẽ còn nhỏ hơn mình rất nhiều, trầm giọng nói, tiểu tử, người ra tay trước đi. Công Tôn Nội đã trở về và kể lại thất bại của mình với Kế Ngôn, nhưng vì Công Tôn Nội nói quá khoa trương nên Công Tôn Bác Nhã và Công Tôn Trường Cốc không dám tin tưởng. Mới chỉ mấy hiệp đã để Công Tôn Nội thua, sao lại có thể là người tài giỏi được? Kế Ngôn không khách khí, lập tức ra một kiếm hướng về Công Tôn Bác Nhã. Đó là một kiếm bình thường, uy lực không quá mạnh. Mặc dù trước đó Kế Ngôn có bảo đối phương tiến lên, nhưng hắn từ trước đến nay không coi thường đối thủ. Kiếm này tuy không mạnh, nhưng là một cách thăm dò sức mạnh của Công Tôn Bác Nhã. Dám xông lên đầu tiên, chứng tỏ thực lực không tệ. Nhìn thấy một kiếm này, những người khác cảm thấy đó là một chiêu rất yếu. Nào Phi Nguyên cười khinh bỉ, ngu xuẩn, loại kiếm thuật này mà cũng dám dùng. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi nhà Ngao gia cũng có thể sử dụng kiếm thuật giỏi hơn hắn cả trăm lần. Công Tôn Trường Cốc liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, người có biết chuyện ngoài kia không? Ngay từ đầu, Ngao gia đã chịu thiệt thòi lớn rồi. Đối diện với Kế Ngôn, Công Tôn Bác Nhã không dám lơ là, mà hết sức tập trung. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh sóng âm mạnh mẽ, dễ dàng phá vỡ kiếm quang của Kế Ngôn. Sóng âm tiếp tục lao về phía Kế Ngôn, nhưng lại bị Kế Ngôn hóa giải một cách dễ dàng. Đây chính là thực lực của ngươi, Công Tôn Bác Nhã cười nhạt. Nếu chỉ có vậy, hôm nay ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây. Hắn ra lệnh, dùng toàn lực đi. Công Tôn Bác Nhã trong lòng có chút nghi ngờ, không hiểu vì sao Công Tôn Nội lại nói như vậy. Liệu có phải ông ta đang phóng đại sự việc, tạo lý do cho mình không? Kế Ngôn không nói gì, lại tiếp tục xuất thủ. Lần này vẫn là một kiếm đơn giản, giống như một người luyện kiếm bình thường. Thấy chiêu thức vẫn quá đơn giản, Công Tôn Bác Nhã nổi giận. Ngươi đang xem thường ai? Hắn ngầm lên giận dữ, cổ tay đảo qua, Một tờ linh phù xuất hiện trong tay và một luồng quang mang đỏ rực bùng lên từ bên trong. Ngay lập tức, bầu trời và mặt đất như bị quét sạch, biển lửa cuồn cuộn bùng lên, mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi, lửa nóng như thiêu đốt mọi thứ. Đám người xung quanh sắc mặt nghiêm trọng, đặc biệt là Giản Bắc, Quản Đại Ngu và Giản Nam. Họ đều cảm thấy như bị một cơn bão lửa bao trùm, họ sợ hãi đến mức tê dại cả da đầu. Đây là sức mạnh của Đại Thừa Kỳ sao? Quản Đại Ngu lắp bắp nói, quá mạnh mẽ. Giản Bắc mặt mày nghiêm trọng, còn chưa phải là tất cả, Đại Thừa Kỳ thực sự đáng sợ, mạnh mẽ vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Lửa mạnh mẽ, từng đợt sóng nhiệt tỏa ra như sóng biển không ngừng khuếch tán. Kế Ngôn hoàn toàn bị bao phủ trong biển lửa, không thấy bóng dáng hay bất kỳ động tĩnh nào. Mỹ Lư cảm nhận được sức mạnh từ ngọn lửa, cười nhạt một tiếng, một chiêu này Kế Ngôn không thể ngăn cản được sao? Ngao Phi Nguyên lắc đầu, loại hỏa diễm này đối với tu sĩ hợp thể kỳ trở xuống mà nói là thiên hỏa, thần hỏa, không cách nào chống đỡ nổi. Kế Ngôn quá khinh thường. Lời vừa dứt, mọi người đều hiểu rõ, chủ quan thì sẽ chịu thiệt. Công Tôn Trường Cốc cười ha ha, sắc mặt đầy vẻ đắc ý, chúng ta Công Tôn gia không phải là thứ ai muốn chém giết là chém. Thậm chí Công Tôn Trường Cốc còn đối diện với Lữ Thiếu Khanh, quát khẽ, tiểu tử ngươi cứ nhìn xem sư huynh của ngươi sẽ xui xẻo ra sao. Ngu xuẩn, dám đến Công Tôn gia gây chuyện, đến ngươi muốn khóc cũng không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, các ngươi những người nại đời, các ngươi những người bao giờ luyện não không, dỉ xét rồi cũng đừng mang ra làm mất mặt. Vừa dứt lời, giữa bầu trời đầy ánh sáng đỏ bỗng xuất hiện một luồng quang mang trắng chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng, kiếm quang xé rách bầu trời, khí tức phong mang như cơn bão thổi bay, dập tắt ngọn lửa đang cháy rực. Kiếm quang tụ lại, cuối cùng hóa thành một con thần long màu trắng, dương nhanh múa vuốt, tỏa ra khí tức phong mang khủng khiếp, khiến cho cả không gian như sắp vỡ tan. Con thần long gầm lên, tiếng giống vang dội, khiến tất cả mọi người như nghe thấy một tiếng long ngâm rùng chuyển trời đất. Kiếm quang hội tụ thành thần long, đôi mắt xoay chuyển, như thể có sự sống, quét qua trời đất hai vòng, rồi lao thẳng về phía Công Tôn Bác Nhã. Lực ép mạnh mẽ trấn áp khiến Công Tôn Bác Nhã hoảng sợ. Hắn vội vung tay lên, lại có hai tấm thần phù xuất hiện, một trái một phải, bay vút ra và gặp nhau giữa không trung. Thời gian như ngừng lại, hai tấm phủ mưng lại một chút, rồi đột ngột phát nổ. Tiếng ngầm vang lên, hai làn hào quang đỏ rực bùng lên. Từ trong đó, hai con hỏa long một trái, một phải bay ra, đối đầu với thần long trắng. Lửa cháy dữ dội, nhiệt độ cao đến mức như thiên hỏa bùng phát, làm cho không gian như bị vạn vẹo, nứt ra từng mảnh. Ba con thần long, một trắng, hai đỏ, va vào nhau giữa không trung. Lực lượng linh khí mạnh mẽ bùng nổ, làm cho thiên địa chấn động. Từ chỗ va chạm, không gian như bị hủy diệt, hư không màu đen rỉ ra, gió bão thổi tứ tung. Những người xem, như Giản Bắc và nhóm Quản Đại Ngư, mặt mày tái mét, vội vàng hợp lực tạo phòng ngự, mới khó khăn ngăn cản được sóng xung kích khủng khiếp. Ở khoảng cách xa như vậy mà đã cảm nhận được áp lực lớn như vậy, nếu lại gần thêm một chút, họ chắc chắn sẽ bị thương nặng. Ánh sáng trắng và đỏ trở thành hai sắc màu chủ đạo của không gian, va chạm dữ dội không ngừng. Cuối cùng, hai cỗ quang mang tiêu tán, Kế Môn và Công Tôn Bác Nhã lại một lần nữa đứng ngang hàng về lực lượng. Ha ha, Công Tôn Trường Cốc và những người bên cạnh cười vang, cứ tưởng là mạnh mẽ lắm, thực ra chỉ thế này thôi mà. Mị Lư cười ha ha, chút thực lực ấy mà cũng dám khiêu khích chúng ta cùng tiến lên, đánh lén phía dưới, Bác Nhã huynh vội vàng đối phó mà cũng có thể dễ dàng xử lý, Kế Môn thực lực cũng chỉ có thế thôi. Ngao Phi Nguyên lắc đầu, tỏ vẻ coi thường. Long Kiện và Lỗ Liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương ánh lên sự kinh ngạc. Trước đây họ đã giao đấu với Kế Ngôn và biết rõ sức mạnh của hắn. Dù chỉ là hóa thần kỳ, hắn vẫn có thể chịu đựng được những công kích của luyện hư kỳ, thậm chí có thể phản công lại. Khi bước vào luyện hư kỳ, hắn dễ dàng nghiền ép bọn họ. Giờ đây, sau khi bọn họ bước vào đại thừa kỳ, được Mộc Vĩnh phái đến, ngoài miệng nói muốn báo thù, nhưng trong lòng lại có chút e dè, thiếu đi một phần sức mạnh. Giờ thấy cảnh tượng này, họ cảm thấy cái phần thiếu hụt đó đang dần được bổ sung. Nếu chỉ có thực lực này, họ và những người khác hợp sức lại, không sợ Kế Ngôn dù có làm mưa làm gió. Công Tôn Trường Cốc cười càng thêm vui vẻ, nói, trước khi bước vào đại thừa kỳ, chúng ta đã bị kẹt lại ở cảnh giới hợp thể kỳ lâu lắm rồi. Mọi người đều hiểu lời này, khi thiên địa biến đổi, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Sau sự biến đổi đó, có thể chia ra làm hai thời đại cũ và thời đại mới. Trong thời đại cũ, việc đột phá cảnh giới càng nhiều thì thực lực càng mạnh, nhưng trong thời đại mới, mặc dù có thể đột phá cảnh giới nhiều hơn, thực lực lại yếu hơn. Thiên địa biến đổi khiến cho những người như bọn họ, dù đã vượt qua hợp thể kỳ để đạt đại thừa kỳ, cũng chỉ như nước chảy thành sông, thực lực vẫn mạnh hơn rất nhiều người khác. Cái thằng nhãi, ngu ngốc, Công Tôn Trường Cốc cười lạnh nhìn Lữ Thiếu Khanh từ xa, các ngươi tu luyện đến cảnh giới này, thật sự cho rằng là do nỗ lực của các ngươi sao? Không có sự ban thưởng của Thượng Thiên, các ngươi có thể đạt đến cảnh giới này sao? Ta sẽ cho các ngươi thấy, dù là Đại Thừa Kỳ, nhưng vẫn có sự khác biệt. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu đáp lại, đúng, Đại Thừa Kỳ có sự chênh lệch. Vậy mà các ngươi cũng nhận ra điều này, xem ra đầu óc của các ngươi cũng chưa đến mức xỉ xét. Công Tôn Trường Cốc cười lạnh, ngu xuẩn, ta đang nói các ngươi kém xa chúng ta. Vậy nên, các ngươi không muốn cho ta 1.000 ước mai linh thạch, các ngươi nghĩ giết chết chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Trường Cốc mà mắng, lòng dạ thật ác độc, người xấu, phốc. Công Tôn Trường Cốc tức giận đến mức muốn phun máu, lời chỉ trích chính nghĩa này có ý gì? Bọn họ muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Không cho linh thạch, thì bọn họ là người xấu, người đến đây gây sự, ta chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi, ta là người tốt, đúng là ngu xuẩn. Ngao Phi Nguyên lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Ngao Phi Nguyên rất muốn xông lên giết chết Lữ Thiếu Khanh. Mỗi khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, gia tộc Ngao lại phải mất mặt, nếu có thể, hẳn sẽ không ngần ngại xé nát Lữ Thiếu Khanh. Ngao gia đều là ngu xuẩn sao? Những năm gần đây các ngươi cứ đi đoạt vợ của người khác, mà vẫn không trị được đầu óc của mình. Quả nhiên sự ngu ngốc ấy không thay đổi được. Ngươi! Ngao Phi Nguyên lập tức nổi giận, vừa định ra tay, nhưng bỗng dưng từ xa có tiếng hét thảm vang lên. À! Mọi người kinh hãi, vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng kêu, chỉ thấy Công Tôn Bác Nhã bị một luồng kiếm quang đánh bay ngược ra, rơi xuống đất, trên người nào xuất hiện vô số vết thương nhỏ, trường bào rách nát. Kế Ngôn và Công Tôn Bác Nhã ngay lập tức giao chiến lại, lần này Công Tôn Bác Nhã có vẻ đã gặp phải bất lợi. Công Tôn Bác Nhã tức giận gầm lên, cố gắng giữ vững thân thể, nhưng đồng thời cũng phun ra một ngụm máu, phốc. Cảnh tượng này khiến mọi người đứng xem phải khiếp sợ, mới chỉ mấy chiêu mà Công Tôn Bác Nhã đã phải chịu thua. Dù không phải thương tổn nặng nề, nhưng cũng đủ làm mất mặt. Kế Ngôn đứng đó, thanh âm lạnh lùng vang lên như cơn gió lạnh vờn quanh cương phong, lọt vào tai tất cả mọi người. Nói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi cùng lên đi, cuồng vọng. Công Tôn Bác Nhã gào lên, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Quang mang lóe lên, một thần phù xuất hiện trong tay hắn, lần này là một tay nằm vuốt, linh khí mở mịt cuồn cuộn bao quanh, tỏa ra một khí tức đáng sợ. Công Tôn Bác Nhã hét lớn, thập phương lôi kiếp. Ngay lập tức hắn kích hoạt 10 tấm thần phù, và trong nháy mắt, vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, khiến thiên địa trở thành một thế giới lôi điện, thiên lôi cuồn cuộn, tiếng sấm vang dội, vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, cả thiên địa như bị thay đổi, biến thành một thế giới của lôi đỉnh, tiếng sét vang ầm ầm, giống như lôi long gầm thét. Giản Bắc và những người khác cảm thấy tê liệt cả da đầu, dù đứng cách rất xa, họ vẫn cảm nhận được thân thể bị tê liệt. Không khí xung quanh đều lơ lửng những tia điện nhỏ, thật là đáng sợ. Quản Đại Ngưu nhìn thấy lông tay dựng đứng, trong lòng cảm thấy rất kiêng kỵ. Chỗ đó quy tắc đã thay đổi, trở thành một thế giới của lôi đình, ai ở trong đó đều sẽ phải chịu vô tận lôi đình công kích. Giản Bắc trầm mặt, không biết Kế Ngôn công tử sẽ đối phó thế nào. Là một người tu luyện đến đại thừa kỳ, Kế Ngôn không chỉ có thể sử dụng quy tắc mà còn có thể thay đổi chúng. Trong thế giới này, người có thể thay đổi quy tắc chính là những tồn tại như thần thánh. 10 cái thần phù đủ sức hủy diệt thế giới này, liệu Kế Ngôn công tử có ngăn cản được không? Quản Đại Ngưu lo lắng nói. Giản Bắc không lên tiếng, điều này thật sự khó mà nói trước được. Kế Ngôn dù mạnh mẽ, nhưng đối phương cũng là đại thừa kỳ, sức mạnh của họ đâu phải là không có hạn chế. Thôi đi, vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, chỉ là tia sét, không đáng để lo. Giản Bắc quay lại nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh đã đến gần bọn họ. Đại ca, người chạy tới đây làm gì? Giản Bắc hỏi, người không phải đang giúp Kế Ngôn công tử ngăn chặn sao? Sao lại không ở bên đó với Công Tôn Trường Cốc để đánh trả? Lữ Thiếu Khanh thở dài, cùng mấy kẻ quá mệt mỏi, vẫn là tới đây thoải mái hơn. Tuy hai bên không xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh và những người khác vẫn nghe rõ tiếng Công Tôn Trường Cốc cùng đám người giết chóc, ánh mắt đầy căm phẫn. Lữ Thiếu Khanh đưa ra một linh đậu và đưa cho Giản Nam. Nam cô nương, giúp ta lột vỏ linh đậu. Giản Bắc giật mình, đại ca, ngươi định làm gì? Ngươi không đi xem Kế Ngôn công tử, lại chạy tới đây đùa giỡn với muội muội ta, ý của ngươi là gì? Giản Bắc tức giận nói, ngươi có tin không, ta sẽ phản bội gia tộc, gia nhập đối phương và đánh chết ngươi không? Lữ Thiếu Khanh không mấy quan tâm, hỏi Giản Nam, ca ngươi không cho phép ngươi làm những việc này, vậy ngươi cũng không làm sao? Giản Nam mặt lạnh, đoạt lấy linh đậu, bắt đầu lột vỏ giúp Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc giận dữ, đại ca, đợi sau này đừng mong ta giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Giản Bắc, ngươi có thể giúp được gì, còn không bằng đi thổ lộ tình cảm cho ta đi. Quản Đại Ngưu vui mừng, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận mình không làm được. Bị nhận thua sao? Thừa nhận thua sao? Hai người chúng ta là dòng chính, dù có thể nhận thua, nhưng người ta chưa chắc sẽ nể mặt. Giản Bắc mặt đầy nghi hoặc, đại ca ngươi định làm gì? Nữ thiếu khanh không trả lời, hai người lập tức tranh cãi. Giản Bắc nói, đại ca, lúc này mà nhận thua không phải chuyện tốt đâu, ngươi nhận thua kiểu này, sợ là phải trả giá đắt đấy. Đúng vậy, đối phương là cao thủ hơn, nhận thua không có gì xấu, nhưng thái độ của ngươi lúc trước làm người ta rất khó xử. Quản đại ngưu tay trái chống hông, tay phải chỉ vào Lữ thiếu khanh, lợi dụng cơ hội dạy dỗ anh ta, miệng của ngươi sao không biết đánh răng, mở miệng ra là đã khiến người ta muốn chết. Ngẫm lại xem, ngươi làm người ta tức giận đến thổ huyết, người ta có thể dễ dàng tha cho ngươi không? Tốt nhất là ngươi xin lỗi đi. Nào, Lữ thiếu khanh đột nhiên bay lên, đá một cái khiến quản đại ngu lăn ra đất, rồi liền đánh hắn hai quyền. Không đánh ngươi một ngày, ngươi đúng là không chịu nổi, phải không? Lữ thiếu khanh hùng hổ nói, muốn tôi đánh ngươi thì cứ nói thẳng đi. Quản đại ngu đau đớn kêu lên, hỗn đản, đừng nghĩ tôi sẽ giúp ngươi biện hộ. Giản Bắc thấy rõ tình hình, đại ca, chẳng phải ngươi định nhận thua sao? Nhận thua cái gì? Lữ thiếu khanh liếc hai người bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Tôi chỉ muốn các ngươi đi thuyết phục bọn họ dừng tay thôi. Êm đẹp, thay vì đánh nhau, sao không ngồi yên nhận lấy 1.000 ước mai linh thạch? Thế chẳng phải mọi người đều vui vẻ sao? Giản Bắc, Quản Đại Ngưu, thậm chí Giản Nam đứng bên cạnh đều im lặng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cái gọi là biện hộ, chính là để đối phương cúi đầu nhận thua. Nhục nhã mà mất chủ quyền sao? Giản Bắc lúc này kêu lên, đại ca, ngươi để chúng ta đi biện hộ cho, chẳng phải muốn mượn dao giết người sao? Quản Đại Ngưu khinh bỉ, hèn hạ, vô sỉ. Hai người họ nghĩ đến việc đi tìm Công Tôn Trường Cốc nói rằng, không cần đánh nữa, nhận thua đi, cho 1.000 ức mai linh thạch coi như một bình an, mong mọi người dừng tay. Nhưng sợ là chưa nói xong đã bị Công Tôn Trường Cốc đập một cái rồi. Lữ thiếu khanh cười khà khà, không sao đâu, các ngươi không phải là dòng chính của Giản gia và Thiên Cơ Các sao? Công Tôn gia chắc chắn không dám làm gì các ngươi đâu, đi đi. Hòa bình của thế giới nằm trong tay các ngươi. Giản Bắc liếc Lữ thiếu khanh bằng ánh mắt ngốc nghếch, coi Lữ thiếu khanh như người ngớ ngẩn vậy mà nhìn. Đại ca, ngươi muốn nhiều linh thạch như vậy làm gì? Trước đây ngươi không phải có rất nhiều linh thạch sao? Nhắc đến chuyện này, Lữ thiếu khanh bắt đầu thở dài. Cái gì chứ? Trước đây tôi là tỷ phú 10 tỷ đấy. 10 tỷ? Quản Đại Ngu kinh ngạc. Ngươi cướp bao nhiêu người? Bao nhiêu người thảm hại vì tay ngươi? Giản Bắc cũng ngạc nhiên. Đại ca, nhiều linh thạch như vậy, ngươi vẫn chưa đủ sao? Tu sĩ cần linh thạch không sai, nhưng không ai sẽ tích trữ nhiều như vậy. Càng nhiều linh thạch thì có thể đổi lấy những tài nguyên khác để tu luyện, như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của linh thạch. Còn nếu giữ nhiều linh thạch như thế, chẳng phải là vô ích sao? Chỉ để ôm đi ngủ à? Lữ thiếu khanh càng thêm bi thương, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ảm đạm. Bị người đánh cắp rồi, mỗi khi nhắc đến chuyện này, hắn lại cảm thấy như muốn rơi lệ. Bị trộm, Quản Đại Ngưu không nhịn được cười. Ai là người làm vậy? Không đúng, là ai đây? Không đúng, là ai đây? Anh hùng cứu khổ, cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Lữ thiếu khanh mặt giận dữ, hỏi lại, ta sẽ đánh chết ngươi. Mới có 1.000 ức mai linh thạch, đều có nhiều đâu. Lữ thiếu khanh tiếp tục nói, giọng đầy khó chịu. Hai người các ngươi phải đi thuyết phục bọn họ sao cho hợp lý đi. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều im lặng thật sâu. Chỉ có 1.000 ức mai linh thạch thôi sao? Có thật là không nhiều. Chính bản thân người hãy tự kiểm điểm xem, có nhiều hay không, nói đùa à? Quản Đại Ngưu quay mặt đi, không muốn nhìn thấy sắc mặt ghê tởm của Lữ thiếu khanh. Giản Bắc chỉ vào nơi xa, nơi trời đầy lôi quang, những tia sét gào thét như lôi lòng, không ngừng xé tan không khí. Hắn quay sang Lữ thiếu khanh và nói, đại ca, so với 1.000 ước mai linh thạch của ngươi, ngươi hãy quan tâm đến Kế Ngôn công tử trước đi. 10 cái thần phủ ngươi không lo lắng sao? Làm sao mà hắn có thể so với 1.000 ước mai linh thạch được? Lữ thiếu khanh không nhìn cũng không lo lắng chút nào. Cái gọi là thần phù chỉ là rắc rưởi, khẩu khí thật lớn. Từ xa, Ngao Phi Nguyên không nhịn được hét lên, quá cuồng vọng. Mới cái thần phù, cho dù là chúng ta cũng không dám khinh thường, vậy mà người lại dám gọi chúng là rác rưởi. Lữ thiếu khanh mỉa mai gia tộc của mình. Công Tôn Trường Cốc cũng tức giận mắng, cuồng vọng tiểu tử, tự đại đến cực điểm. Đợi chút nữa, ta sẽ xem ngươi khóc như thế nào. Mị Lư cười lạnh, lắc đầu, ngu xuẩn, và được Thiên Viễn địa phương. Không biết mấy cái thần phủ có uy lực đến mức nào sao? Ngươi cứ đợi đó, ta sẽ để sư huynh của ngươi đến nhặt xác. Thời đại mới, những thiên tài trong thời đại mới trước mặt các kiêu hùng của thời đại cũ cũng chẳng có gì đáng giá. Thật sao? Lữ thiểu khanh coi thường. Các ngươi đầu óc không được, mắt cũng mờ rồi sao? Để xem rồi sẽ biết sao. Mỹ Lư cười lạnh càng thêm sắc bén. Ha ha, ngu xuẩn, ngươi nghĩ chúng ta? Mỹ Lư không thể tiếp tục cười được nữa. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, ánh mắt đột ngột co lại. Trước đó lôi đình đánh xuống tứ phía, đầy trời sấm chớp, mọi người không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Họ chỉ nghĩ rằng Kế Ngôn bị dìm trong lôi đình chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng sau khi Lữ Thiếu Khanh nhấc tay lên, mọi người mới phát hiện giữa trời lôi đình đã xuất hiện một khu vực chân không. Những tia sét đáng sợ rơi xuống, nhưng trong khu vực đó không có gì xảy ra, như thể hư không đã nuốt chửng tất cả. Khi bọn họ cẩn thận quan sát hơn, mới nhận ra rằng Kế Ngôn đang đứng im giữa trung tâm lôi đình, thân thể tỏa ra một khí tức kiếm vô hình, trong phạm vi vài dạng quanh hắn hình thành một mảnh chân không. Những tia sét không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, tất cả đều bị hút vào chân không, không còn lại gì. Tiếng sấm vang lên như tiếng gầm rú của lôi long, không ngừng dội xuống Kế Ngôn, nhưng không có một tia sét nào có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Cái tên này, mọi người đều sắc mặt ngưng trọng. Kế Ngôn không chỉ có lực công kích đáng sợ, mà ngay cả lực phòng ngự cũng vượt xa tưởng tượng. Bị lừa cắn răng, đây chính là 10 cái thần phù. Mỗi chiêu của Công Tôn Bác Nhã đều có thể hủy diệt thiên địa, nhưng lại không thể gây ra dù chỉ một chút tổn thương cho Kế Ngôn. Mọi người cảm thấy khó mà tin được, đặc biệt là Công Tôn Bác Nhã, người càng khó có thể chấp nhận sự thật này. Hoặc trên tay Công Tôn Bác Nhã lại xuất hiện thêm vài tấm thần phù, hắn gầm lên đầy giận dữ, ta không tin. Lần nữa, Công Tôn Bác Nhã phóng thần phù ra, tiếng sấm lại vang lên, vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống, tạo nên một âm thanh kinh hoàng vang vọng khắp nơi. Kế Ngôn lại bị chìm trong đó, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngao Phi Nguyên hừ lạnh một tiếng, yên tâm, hắn hiện tại bị vây trong công kích của Bác Nhã huynh, hắn chỉ có thể phòng ngự là biện pháp thấp kém nhất. Ngao Phi Nguyên tiếp tục, ta không tin hắn có thể chịu đựng lâu được, luôn có lúc hắn kiệt sức. Những lời này khiến sắc mặt Công Tôn Trường Cốc dễ chịu hơn, hắn gật đầu đồng tình, đúng vậy, quả thật là thế. Bác Nhã thập phương lôi kiếp là công kích do chính hắn lĩnh ngộ, uy lực cực kỳ khủng khiếp, tin rằng hắn không thể chống đỡ lâu. Vừa nói xong, một luồng dao động mạnh mẽ truyền đến từ xa, khí tức phong mang quét sạch không gian, khiến tất cả mọi người cảm nhận được một cơn lạnh giá. Ngay sau đó, một vầng kiếm quang bay lên tận trời, ánh sáng mạnh mẽ đè bẹp lôi quang, trở thành ánh sáng duy nhất giữa trời đất, trong mắt mọi người chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Khi tất cả mọi người chưa kịp nhìn rõ, tiếng kêu thảm thiết của Công Tôn Bác Nhã vang lên. Đợi đến khi thị lực khôi phục, họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Xa xa, thân thể Công Tôn Bác Nhã uốn éo, một vòng kiếm quang xuyên thủng cơ thể hắn. Kiếm quang biến mất, máu tươi từ người Công Tôn Bác Nhã văng ra, mặc dù nhanh chóng khống chế được, nhưng khí tức của hắn yếu đi rõ rệt. Gương mặt dữ tợn của Công Tôn Bác Nhã khiến mọi người hiểu rằng hắn đã bị Kế Ngôn thương tổn, và vết thương này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Đáng chết, Công Tôn Bác Nhã gầm lên, lần nữa phóng ra các thần phù, quyết tâm liều mạng với Kế Ngôn. Mặt mũi đã mất, hắn không còn gì để tiếc nuối. Bác Nhã, Công Tôn Trường Cốc hét lớn. Lúc này Công Tôn Bác Nhã mới tỉnh táo lại, hắn giận dữ nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ngươi nhất định phải chết. Lúc này thử nghiệm đã kết thúc, Kế Ngôn quả thật không phải người tầm thường, Công Tôn Nội không hề lừa dối họ. Kế Ngôn nhìn hắn bình thản, giọng điệu vẫn giữ sự tĩnh lặng, nói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi tất cả cùng lên đi. Quản Đại Ngư lại không khỏi thán phục, bá khí. Nếu là người khác nói những lời này, chắc chắn sẽ bị coi là cuồng vọng. Nhưng khi Kế Ngôn nói ra, mọi người lại cảm thấy như chuyện hết sức bình thường. Dù có thể nghe khá đáng ghét, nhưng tất cả đều biết rằng Kế Ngôn nói ra những lời này không phải để châm biếm, mà là sự thật. Công Tôn Bác Nhã tức giận đến mức suýt nữa lại lao vào đấu với Kế Ngôn. Mỹ Lưu là người đầu tiên lên tiếng, ha ha, nếu đã như vậy, ta sẽ không khách khí, ta sẽ đến giúp các ngươi. Chúng ta cũng tới. Long Kiện và Lộ cũng không kịp chờ đợi, đứng ra với sát khí ngập trời. Mục đích chính của họ khi đến đây là báo thủ. Công Tôn Trường Cốc cười lạnh, như vậy, để ngươi biết một chút sự lợi hại của chúng ta. Ngao Phi Nguyên chắp tay sau lưng, mỉm cười, ta tới để dọa trận. Ánh mắt hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ở xa. Nói là dọa trận, nhưng thực tế là để phòng Lữ Thiếu Khanh có thể gia nhập vào cuộc quấy rối. Đây là kế hoạch mà bọn họ đã sắp xếp từ trước. Trước tiên tập trung lực lượng đối phó với một người. Năm người đại thư ký liên thủ muốn vây công Kế Ngôn, Giản Bác và ba người còn lại đứng cách đó xa, sắc mặt sợ hãi. Chuyện này, bọn họ, đại ca, giờ phải làm sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, không có cách nào, các người có thể đi giúp đỡ và biện hộ cho họ sao? Biện hộ cho họ? Giản Bác im lặng một lát, rồi nói, đại ca, bây giờ mà đi biện hộ thì còn có tác dụng gì? Đúng vậy, người bây giờ mở miệng nhận thua cũng vô ích thôi. Quản Đại Ngư cũng phụ họa, chậm quá, quá muộn rồi. Đối phương đã ra quyết định như vậy, nói gì thì cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa, họ không thèm bàn bạc mà đã quyết định như thế, chứng tỏ họ đã chuẩn bị từ trước. Giờ dù có quỳ xuống dập đầu xin lỗi, đối phương cũng sẽ không tha cho họ. Nghĩ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, mới nãy các ngươi không nghe thấy sao? Nếu họ chịu ném ra 1.000 ức mai linh thạch thì có thể coi như xong chuyện. Tại sao lại muốn đánh nhau làm gì? Giản Bắc và quản đại ngu im lặng. Giản Bắc sau một lúc im lặng mới hét lên. Đại ca, ngươi không thấy rõ tình thế sao? Người ta có 5 người muốn cùng nhau ra tay, 5 vị đại thừa kỳ. Kế Ngôn công tử có thể gánh vác được sao? Giản Bắc muốn đi đến lay lay Lữ Thiếu Khanh một cái để giúp hắn hiểu rõ tình hình. Đối phương đã chiếm thế thượng phong, còn ngươi lại kêu gào đòi 1.000 ức mai linh thạch. Ngươi có đang coi người khác là đồ ngốc không? Hay là coi chúng ta là đồ ngốc? Dù cho chúng ta có ngốc đi nữa cũng không dám giúp ngươi nói chuyện. Quản đại ngư cũng trách móc thêm. Đúng vậy, đầu óc ngươi đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ ngươi lại muốn bảo chúng ta rằng Kế Ngôn công tử có thể đánh bại bọn họ sao? Đồ ngốc cũng không có suy nghĩ này đâu. Quản đại ngư giơ tay lên, 5 ngón tay dựng thẳng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, 5 vị đại thừa kỳ chứ không phải 5 vị luyện khí kỳ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ là đại thừa kỳ thôi mà. Nhà ta Tiểu Hắc còn mạnh hơn bọn họ. Thổi nào đại ca, ngươi tiếp tục thổi đi. Giản Bắc liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi muốn tát hắn một cái. Đại thừa kỳ trong miệng ngươi chỉ là vậy sao? Nhà ngươi Tiểu Hắc đừng tưởng ta chưa thấy qua, con nha đầu nhỏ xíu chắc mấy cái sữa thôi. Quản đại ngu tức đến mức suýt bật cười. Ngươi dám nói mình là người thông minh à? Ngươi không lo nếu không thì Kế Ngôn công tử sẽ bị bọn họ đánh chết mất. Thôi đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn chẳng thèm để ý, không hiểu biết gì cả, đồ nhà quê. Giản Bắc và quản đại ngư im lặng thở dài. Chúng ta là những lão làng ở Trung Châu, còn người mới là kẻ từ nông thôn lên, ai mới thật sự là người không hiểu biết. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi hai người, hai người thật sự muốn nhìn mấy kẻ kia tự tìm đường chết sao? Giản Bắc quay đi, không muốn nói gì thêm với Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng thì ai mới là kẻ tự tìm đường chết? Quản đại ngư nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh đầy nghi hoặc. Ngươi có thủ với Kế Ngôn công tử sao? Định mượn tay kẻ khác để giết người à? Ngoài giả thuyết này ra, quản đại ngư không nghĩ ra lý do nào khác. Ta có thể tin rằng ta đánh chết ngươi không? Lữ Thiếu Khanh đe dọa quản đại ngưu một phen rồi bỏ đi. Ngươi đi đâu vậy? Ngao Phi Nguyên xuất hiện, lạnh lùng ngăn Lữ Thiếu Khanh lại, sát ý rõ rệt trong ánh mắt. Tìm ngươi đó. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nhìn Ngao Phi Nguyên. Ngươi nhanh đi khuyên hắn một chút đi, để Công Tôn gia góp một ít, cho ta 100 triệu mai linh thạch là được, đừng đánh nhau nữa. Chém chém giết giết, nhiều quá cũng không hay. Ha ha. Ngao Phi Nguyên cười to. Ngu xuẩn. Đến giờ mà còn không hiểu tình thế sao? Năm vị đại thừa kỳ giao đấu với Kế Ngôn một mình, Phi Long kỵ kiểm, tại sao lại thua? Ta ở đây, ngươi đừng hòng cứu hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn hắn biến mất trước mặt ngươi. Ngao Phi Nguyên ánh mắt âm trầm, không che giấu sát khí đối với Lữ Thiếu Khanh. Chờ hắn biến mất thì đến lượt ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, quả nhiên không có đầu óc, muốn giết chúng ta à? Đừng mơ tưởng, ngủ rồi gối đầu lại cao một chút cũng đừng mơ. Lữ Thiếu Khanh dám đến đây bởi vì lý do chính là đại thừa kỳ rất khó bị giết. Ở thế giới này, họ gần như là thần thánh, cấp độ sinh mệnh đã đạt tới đỉnh cao. Cho dù bị chém thành muôn mảnh, chỉ cần còn lại một điểm cũng có thể tái sinh. Những tồn tại cùng cảnh giới cũng khó mà giết được đối phương. Nếu muốn chạy trốn, dù có bao nhiêu người cũng không thể ngăn cản. Muốn giết một đại thừa kỳ, cần phải có sức mạnh ngang hàng với đại giới. Vì thế Lữ Thiếu Khanh không sợ đối phương có bao nhiêu người. Dù đông thế nào, đánh không lại thì chạy là xong. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Công Tôn Trường Cốc và nhóm người sắp xuất thủ ở xa. Các ngươi chẳng là gì cả, nhiều thêm cũng chẳng có ích gì. So với Thận Hư Tiên Nhân, những người trước mặt Lữ Thiếu Khanh chẳng qua là một lũ hạng xoàng. Dù Thận Hư Tiên Nhân bị suy yếu vì hạ giới, nhưng vẫn là một trong những người mạnh nhất ở thế giới này. Nếu Thận Hư Tiên Nhân là võ lâm cao thủ, thì đám người này chẳng qua chỉ là những kẻ có chút sức lực. Nô nông dần, ngu xuẩn, ngươi cứ chờ mà xem. Ngao Phi Nguyên cười lạnh, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một người chết. Khi mọi người bắt đầu lao vào chiến đấu, Công Tôn Liệt, vốn là kẻ luôn im lặng như một con chim cút, cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, quả nhiên là ngu xuẩn. Công Tôn Liệt nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt lạnh lùng, ngươi căn bản không biết mình đang đối mặt với gì, những kẻ tự cho mình là thông minh, họ không hiểu rằng từ đầu đã rơi vào trong cái bẫy mà chúng ta đã giăng ra. Công Tôn Liệt mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt khi nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn rất mong chờ khi Kế Ngôn buộc phải sử dụng toàn bộ thực lực của mình. Không còn có thể thích nghi với thế giới này, lúc đó Lữ Thiếu Khanh sẽ phản ứng thế nào khi thấy hắn bị ép phi thăng. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, lộ rõ vẻ khinh miệt. Đại thừa kỳ tu sĩ nói chuyện, sao lại đến lượt cấp thấp tu sĩ như người chen vào? Thật là vô lễ, Công Tôn gia không có chút lễ nghi sao? Hai câu nói này khiến Công Tôn Liệt tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Rốt cuộc là ai vô lễ? Chính ngươi không có chút tự trọng sao? Công Tôn Liệt định lên tiếng, nhưng từ xa truyền đến một tiếng quát lớn, Kế Ngôn, chịu chết đi. Long Kiện dẫn đầu xuất thủ, một bàn tay lớn vung mạnh, đầy trời máu đỏ bay múa, Vô số tia đỏ nhỏ như những con sóng tràn ngập không gian, phát ra ánh sáng quái dị. Những tia đỏ trên không trung bồng bềnh, giống như những con hấp huyết trùng sống, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Hồ, một trận yêu phong thổi qua, trong tay Long Kiện cầm cây phệ hồn bổng màu đen, giấu trong màn tơ máu, lặng lẽ tiếp cận Kế Ngôn. Khi gần đến, hắn lao xuống như một tôn sát thần, phệ hồn bổng tỏa ra một làn sương mù đen, làm nhiễu loạn tâm trí người đối diện. Ngay khi Kế Ngôn ra tay, hai vị ma tộc đại thừa kỳ không kịp chờ đợi mà lập tức lộ ra nanh vuốt. Trong chớp mắt, màu đỏ và màu đen cuộn vào nhau, hình thành một cơn bão táp mang theo sát khí kinh hoàng bao trùm Kế Ngôn. Công Tôn Bác Nhã hơi thay đổi sắc mặt, không ngờ đối phương lại có sát ý mạnh mẽ như vậy. Hắn lo lắng nếu hai người hợp sức có thể khiến Kế Ngôn bị thương, lúc đó hắn cảm thấy mất mặt, để họ ra tay trước cũng tốt. Công Tôn Trường Cốc hình như hiểu rõ suy nghĩ của Công Tôn Bác Nhã, liền truyền âm nói, dù có thành công hay không, đối với chúng ta đều là điều tốt. Sắc mặt Công Tôn Bác Nhã thoáng chốc dịu đi. Công Tôn Trường Cốc không ra tay, Mị Lư cũng thế, dù đã chuẩn bị nhưng vẫn đứng sau lưng quan sát Long Kiện và lộ xuất thủ. Kế Ngôn bị cuốn vào trong cơn bão màu đỏ và đen, trời đất như bị bao trùm trong một cơn cuồng phong. Nhưng khi kiếm quang lóe lên, những tia đỏ dày đặc nhanh chóng bị chém đứt, sương mù đen cũng bị xua tan. Phốc, lộ thân hình bay ngược lại trong kiếm quang, máu tươi phun ra. Kiếm quang từ trong gió lốc lao tới, trực tiếp chém vào Long Kiện. Phốc, Long Kiện cũng như Công Tôn Bác Nhã trước đó, bị kiếm quang đâm trúng, giữa không trung phun ra máu. Cái gì? Mọi người đều sợ ngây người trước cảnh tượng này, chỉ có Công Tôn Bác Nhã trong lòng âm thầm vui mừng. Tốt quá, không chỉ mình ta mất mặt, nhưng sự chấn động trong lòng hắn còn lớn hơn cả niềm vui. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy, những người khác cũng không hiểu, và Long Kiện, Lộ thì càng không thể tin được, đồng thanh gào lên. Không, không thể nào, vì sao? Đúng vậy, vì sao lại như vậy? Công Tôn Bác Nhã vừa rồi dù không thể thắng Kế Ngôn, nhưng ít ra cũng khiến Kế Ngôn phải tốn sức. Thế mà Long Kiện và Lộ, mặc dù hợp sức lại ra tay, kết quả còn thảm hơn Công Tôn Bác Nhã. Họ bị Kế Ngôn một kiếm đánh tan, còn bị thương. Kế Ngôn bình thản lên tiếng, hai người các ngươi còn kém hơn hắn. Mọi người lúc này mới hiểu ra, Long Kiện và Lộ đã tăng mạnh thực lực trong những năm gần đây. Trước kia họ đã đạt đến hợp thể kỳ, nhưng vào thời đại mới, họ chỉ là luyện hư kỳ. Dù sau đó tiến bộ thần tốc, nhưng sức chiến đấu vẫn yếu hơn so với những người khác. Chết tiệt, Long Kiện và Lộ bị đả kích mạnh mẽ, thân thể run lên vì tức giận. Vì sao ngươi lại mạnh hơn chúng ta? Long Kiện và Lộ nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, trong lòng đầy thắc mắc. Nếu nói thực lực của họ không bằng Kế Ngôn, vậy thì thực lực của Kế Ngôn phải yếu hơn họ mới đúng. Dù sao họ đã vào hợp thể kỳ trước Kế Ngôn. Kế Ngôn trả lời rất trực tiếp, các ngươi không bằng ta. Long Kiện và Lộ giận dữ, mặt mày đỏ bừng, đúng không? Lên đi, các ngươi còn đứng đây xem kịch sao? Long Kiện hét lớn về phía Công Tôn Trường Cốc và ba người cùng tiến lên. Công Tôn Trường Cốc sắc mặt nghiêm lại, có vẻ đang suy nghĩ. Mặc dù Long Kiện và Lộ không mạnh bằng Công Tôn Bác Nhã, nhưng bọn họ vẫn là đại thừa kỳ, có thực lực không thể coi thường. Nếu Kế Ngôn có thể dễ dàng đánh bại Long Kiện và Lộ, liệu có phải là Kế Ngôn cũng có thể đánh bại tất cả bọn họ? Công Tôn Trường Cốc suy nghĩ càng lúc càng nhiều, cảm giác không ổn trong lòng càng rõ rệt. Đó là cảm giác dự báo một điều xấu, như một hạt giống bắt đầu nảy mầm, dần dần phát triển. Cách duy nhất để xua đi cảm giác này là đánh bại Kế Ngôn, để cho những lo lắng trong lòng không thể tiếp tục lớn lên. Xuất thủ, Công Tôn Bác Nhã hét lên, dẫn đầu tấn công. Hai tấm thần phù bay lên cao, như hai quả hỏa lô nghiêng đổ, lửa bùng lên cháy sáng rực rỡ, phủ kín bầu trời, ngọn lửa như sức mạnh của trời đất, không gì có thể ngăn cản. Máu đỏ như mạng nhện vươn ra, xuyên thủng không gian, tìm kiếm con mồi. Phệ hồn bổng thổi lên, tiếng gió lạnh vang vọng, thân ảnh bị che giấu trong cơn gió đó, sát khí ngập tràn, âm phong gào thét như tiếng kêu rên của ác quỷ từ địa ngục. Mị Lư vung kiếm, cả bầu trời tràn ngập kiếm khí như vòi rồng cuốn phăng mọi thứ. Công Tôn Trường Cốc tay kết ấn, với quyền kiểm soát của mình, tầng cương phong trên trời biến thành sa mạc, cát vàng bay tán loạn, mỗi hạt cát như một lưỡi dao sắc bén và tàn nhẫn lao về phía Kế Ngôn. Năm đại thừa kỳ liên kết sức mạnh, thao túng quy tắc của thiên địa, biến chúng thành một thế giới hoàn hảo cho sức mạnh của họ. Trong thế giới này, họ như những vị thần phát huy sức mạnh cực hạn. Kế Ngôn ngay lập tức biến mất trong cuộc tấn công của họ, vị trí của Kế Ngôn trở thành điểm tiêu diệt, tất cả lực lượng tập trung vào đó, lực lượng kinh khủng khiến mặt đất sụp đổ, không gian nứt vỡ, chiến trường biến thành hư không. Cơn bão không gian cuốn lên, làm tăng thêm sự đáng sợ của trận chiến, sức mạnh lan ra mặt đất. Phạm Thành lập tức kích hoạt phòng ngự trận pháp, tăng cường hết mức khả năng bảo vệ. Chỉ dư ba của trận chiến cũng khiến Phạm Thành rung chuyển mạnh mẽ. Công Tôn Truân, gia chủ của Công Tôn gia, cùng các cao thủ trong tộc liều mạng ngăn chặn những lực lượng từ trên trời giáng xuống. Giản Bác, Quản Đại Ngưu, và Giả Nam sắc mặt thay đổi hoàn toàn, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Công Tôn Trường Cốc cùng 5 người tấn công, chỉ một đợt sức mạnh bộc phát đã khiến bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi tử vong. Đại ca, không bị hỗ trợ thật sự được không? Giản Bắc cắn răng, trong lòng hoảng sợ, uy lực đáng sợ đó, nếu hắn dám tiến lại gần một chút, chắc chắn sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Quản Đại Ngưu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thấy Lữ Thiếu Khanh đứng yên, hai tay chắp sau lưng, mắt híp lại nhìn về trận chiến trên núi, vẻ mặt bình thản, không hề có chút lo lắng, dường như người bị vây công không phải là sư huynh của hắn. Quản Đại Ngưu ác ý suy đoán, hèn hạ quá, mượn dao giết người, chắc chắn hắn đang mượn dao giết người, đây là phản ứng bình thường của một người sao? Không bị hỗ trợ, ít nhất cũng phải lo lắng chứ. Vậy mà, Công Tôn Liệt thấy có cơ hội, liền lớn tiếng khiêu khích Lữ Thiếu Khanh, sư huynh của người chết chắc rồi.